Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Cổ Tiên. Những này nhóm đầu tiên phát hiện di chỉ tiên nhân bởi vì hoài nghi bên trong có cổ tiên nguyên nhân, cũng không có lần thứ hai đi vào. Ngược lại, bọn họ nhưng là ở bên ngoài quan sát lên. Rốt cục, ở lại có thêm cái tiên nhân bị đánh giết sau khi bọn họ liền phát hiện bên trong thật sự có cổ tiên. Những người kia tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ là một cái thoáng liền qua. Thế nhưng, rất nhiều tiên nhân nhưng là như vậy cấp bị trực tiếp đánh giết. Thậm chí trong đó bao quát kim tiên cấp bậc cường giả. Kim tiên cũng trực tiếp bị đánh giết. Muốn làm đến đánh giết những người này, chí ít là huyền tiên cảnh giới bên trong cường giả mới được. Thế nhưng, di chỉ bị chôn giấu trên mặt đất dưới nhiều năm như vậy có thể sống sót tiên nhân, ngoại trừ cổ tiên còn có người nào? Vẫn sống sót cổ tiên, thực lực kia khủng bố đến mức nào? Cái gì? Di chỉ bên trong có cổ tiên. Thêm cái tiên nhân bị không tên đánh giết. Để phủ cận người không còn dám đạp lôi trì nửa bước. Mà nghe đến mấy cái này người nghị luận sau khi, phủ cận người nhất thời giật nảy cả mình. Tựa hồ, di chỉ bên trong đương nhiên là thật có đồ vật, tốc độ nhanh như rùa mị, lẽ nào thật sự là cổ tiên? Di chỉ xuất thế, cùng có cổ tiên tin tức cấp tốc ở di tích bên trong truyền ra ngoài, không đến bao lâu cũng đã truyền khắp toàn bộ di tích. Khi biết tin tức này sau khi, di chỉ bên trong toàn bộ mọi người dồn dập dâng tới di chỉ. Không đến bao lâu thời gian, di chỉ liền bị vô số tiên nhân vây quanh trong đó ở ngoài ba tầng. Thế nhưng không hề bất ngờ không ai dám đi vào. Trên thực tế, cũng là có cường giả hết sức tin tưởng thực lực mình. Đi tới nơi này sau khi trực tiếp vọt vào, thế nhưng đều không ngoại lệ hết thảy bị đánh giết. Bởi vì bên ngoài tiên nhân rất nhiều quan hệ, những người này đi vào thời điểm cũng là có thật nhiều cường giả phát hiện đến di chỉ bên trong cổ tiên. Kim tiên đều bị đánh giết. Khả năng chỉ có huyền tiên cảnh giới người đi vào mới sẽ không bị đánh giết chứ. Có tiên nhân nói như thế. Nếu bên trong thực sự là cổ tiên, dù cho là huyền tiên sợ là cũng sẽ bị đánh giết a. Có tiên nhân trần chờ nói rằng. Dù sao, dù cho là kim tiên đi vào cũng là bị thuẫn sát phần. Ai biết huyền tiên có thể ngăn trở hay không những này cổ tiên công kích đây? Cái gì chó má cổ tiên? Nếu bọn họ đương nhiên là thật là cổ tiên còn có thể ở lại di chỉ bên trong không ra. Sợ là ở di chỉ vừa xuất hiện thời điểm cũng đã phi thăng thiên giới chứ? Một môn phái trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Cổ tiên đặc biệt có thể tồn tại đến hiện tại cổ tiên, thực lực của bọn họ cũng sớm đã vượt qua tiên giới phạm trù. Tuyệt đối là thần nhân vật cấp bậc này. Nếu những này thực sự là cổ tiên, bọn họ căn bản không cần động thủ, dù cho chỉ là thổi một hơi, di chỉ người bên ngoài sợ là cũng là trực tiếp bị giết hết, liền không còn sót lại một chút cặn. Giả thần giả dụ thôi. Một cái huyền tiên cười lạnh, chính là thần linh tông một trưởng lão. Huyền tiên cảnh giới cường giả. Ở cái này di tích bên trong đã thuộc về cường giả đứng đầu. Thần Linh Tông, Cảnh Thiên Môn, Lăng Hồng Tông. Ở Thương Sơn phủ cận môn phái phần lớn đều là cấp bậc này thế lực. Lúc này, những thế lực này huyền tiên tụ tập ở một khối. Cái này di chỉ chính là thượng cổ môn phái di chỉ. Bên trong nhất định có rất lớn số lượng bảo tàng, thậm chí có cái này thượng cổ môn phái truyền thừa. Nếu di chỉ tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, sợ là liền La Thiên Môn, thậm chí huyền tông loại này quái vật khổng lồ cũng không nhịn được sẽ nhúng tay vào. Một khi huyền tông nhúng tay, chúng ta những người này sẽ cái gì cũng không chiếm được. Lăng Hồng Tông trưởng lão, huyền tiên cảnh giới Chu Dương trầm giọng nói rằng. Ngươi muốn nói cái gì? Thần Linh Tông trưởng lão, đồng thời huyền tiên cảnh giới Phương Nhân cao mày nói rằng. Chu Dương chậm rãi quét mấy người kia một chút, lần thứ hai trầm giọng nói rằng. Mấy người chúng ta môn phái thực lực kém không nhiều, hiện tại càng là có huyền tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Thế nhưng, di chỉ bên trong có người quấy phá, nếu như chỉ bằng vào chúng ta hiện tại một mình thực lực, thực sự là không cách nào đi vào. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Chỉ có liên hợp chúng ta các môn phái thực lực, mới có thể tiến vào di chỉ. Bằng không, huyền tông loại kia quái vật khổng lồ chẳng mấy chốc sẽ chịu đến tin tức. Một khi huyền tông người chạy tới nơi này, sợ là sẽ đem chúng ta những môn phái này trực tiếp đuổi ra di tích bên trong. Sự bá đạo của bọn họ các ngươi đều rất rõ ràng. Phương nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu, sắc mặt đều là âm trầm lên. Bọn họ những môn phái này đều là ở phụ cận một vùng thế lực. Bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình, thế nhưng cũng chưa chắc bọn họ tốt hơn chỗ nào. Dù sao, ở tiên giới, không có mấy cái giữa các môn phái là chân chính hữu hảo, hầu như toàn bộ đều có quan hệ cạnh tranh. Vốn là ở phát hiện di chỉ sau khi, ai không muốn đem chiếm đoạt lấy độc chiếm. Thế nhưng Chu Dương nói cũng rất có đạo lý. Một khi huyền tông những kia quái vật khổng lồ nhúc tay việc này, đến thời điểm bọn họ, thậm chí ngay cả ở phương xa quan sát tư cách đều không có. Trực tiếp bị thanh trường. Nếu muốn chia một chén canh, như vậy liền muốn liên hợp lại. Nếu bên trong thật sự có thượng cổ môn phái truyền thừa, chúng ta nên làm sao phân? Cảnh Thiên môn trưởng lão Tất Đức nghiêm trầm giọng nói rằng. Bất luận làm sao phân cũng được, chúng ta trước sau đều sẽ được di chỉ đồ vật bên trong bằng không, một khi huyền tông đi tới, chúng ta nên cái gì đều không được. Chu Dương trầm giọng nói rằng, mọi người đều là gật gù. Đã như vậy chúng ta liền thương nghị một thoáng. Không đến bao lâu, di chỉ bên trong có huyền tiên cảnh giới môn phái thương nghị phân phối thế nào sau khi... Liền dồn dập trở lại chính mình trong môn phái, bắt đầu tổ chức từng người môn phái đệ tử. Mười mấy huyền tiên, mấy trăm kim tiên. Đây chính là bọn họ ở di tích bên trong sức mạnh mạnh nhất, xem ra vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là có mười mấy hai mươi to nhỏ không đều môn phái tạo thành. Trải phẳng hạ xuống, mỗi cái môn phái cũng là một hai huyền tiên mà thôi. Lúc này, này mấy trăm cường giả đều tụ tập ở di chỉ bên ngoài, bắt đầu chậm rãi hướng về di chỉ đi tới. Đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể lạc đàn. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái thực lực mạnh mẽ huyền tiên đứng ở phía trước nhất, mà Chu Dương càng là trầm giọng nói rằng. Những người khác đều là gật gù, bọn họ đều biết di chỉ bên trong có gì đó quái lạ. Những kia tương tự cổ tiên tồn tại nhưng là có thể đem kim tiên cũng một đòn giết chết. Mọi người đoàn thành một đoàn, huyền tiên cảnh giới đứng ở bên ngoài kim tiên nhưng là ở vòng vây bên trong, chậm rãi hướng về di chỉ đi tới. Không biết bọn họ có thể hay không kháng trụ những kia cổ tiên công kích. Nhìn cái này bao quanh chậm rãi, liền muốn tiếp cận di chỉ. Bên ngoài tiên nhân nhưng là đem tâm đều nâng lên. Đặc biệt các đệ tử của đại môn phái càng là liên thủ tâm đều lau một vệt mồ hôi. Lúc này, một đạo chụp ảnh trung từ di chỉ phương xa bắn nhanh lại đây, không đến bao lâu hắn liền đến gần rồi di chỉ tiến vào trong đám người. Cái này huyên đài bên trong thật sự có cổ tiên. Người này rất rõ ràng là mới tới gần nơi này đối với di chỉ sự tình không biết. Bị câu hỏi chính là một người đàn ông trung niên thực lực ước chừng ở thượng tiên cảnh giới dáng vẻ. Trung niên thượng tiên liếc mắt nhìn trước mắt cái này mang theo một mặt người hiền lành nụ cười toàn thân áo đen, ước chừng 20 tuổi đến dáng vẻ thanh niên, lập tức gật gật đầu nói. Xác thực, trước có thật nhiều cường giả thậm chí ngay cả kim tiên cảnh giới người đang đến gần di chỉ sau khi liền bị bên trong cổ tiên trực tiếp đánh giết. Bên trong xác thực có kim tiên. Thanh niên mặc áo đen khẽ cau mày. Đương nhiên là thật có cổ tiên. Không thể nào cổ tiên làm sao có khả năng sẽ sống lâu như thế. Nếu là đương nhiên là thật là cổ tiên, sợ là cũng sớm đã phi thăng thành thần. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chính là thượng tiên cảnh giới dáng dấp, bất quá ngươi kiến thức càng là uyên bác như vậy. Cùng các đại môn phái cường giả như thế, bọn họ cũng là như thế cho rằng. Lúc này, bọn họ chính liên hợp lại thâm nhập di chỉ đây. Nhìn phương xa, người đàn ông trung niên thượng tiên trong mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Đáng tiếc ta chỉ là một cái tán tu, chỉ có thể ở đây làm nhìn. Coi như di tích bên trong có món đồ gì, chúng ta đều không phân. Sẽ có. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt, thân hình lay động trong lúc đó, đã chen vào đoàn người, hướng về di chỉ bên kia liền bắn nhanh mà đi. Ai, những người trẻ tuổi này? Người trung niên há miệng, đang muốn hét lại Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái. Hắn cùng Mộ Dung Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn tuy rằng muốn làm người tốt, thế nhưng nhân gia không hẳn cảm kích. Hà Độ, ngươi cảm thấy di chỉ bên trong có không có khả năng là cổ tiên? Liên tục hỏi rất nhiều người sau khi, những người này đều nói di chỉ bên trong có cổ tiên. Thanh niên mặc áo đen đúng vậy đã bế quan mấy trăm năm Mộ Dung Vũ. Gia tốc thời gian 1000 lần càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ được 5 cái tiên mạch thiêu đốt 3 cái. Ngoại trừ có 2 cái tiên mạch giao cho Hà Đồ sau khi, còn lại 3 cái tiên mạch cũng mới nhìn chống đỡ đến Hà Đồ lạc thư gia tốc 500 năm mà thôi. Thời gian 500 năm, Mộ Dung Vũ thực lực rốt cuộc lại làm đột phá, đã đạt đến thượng tiên cảnh giới, thực lực càng là lần thứ 2 tăng vọt. Đồng thời, thực lực tăng vọt đồng thời, Mộ Dung Vũ rồi lại cảm giác được cực kỳ phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện cái kia Hà Đồ nói tu luyện liền không có cảnh giới bình cảnh tông pháp Hà Đồ lạc thư, càng là như vậy khó có thể đột phá. Mặc dù hắn tu luyện 500 năm, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 2 tầng thứ nhất thứ cũng vẫn không có đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, cảnh giới của hắn đúng là đã từ thiên tiên sơ kỳ cảnh giới một lần bước vào thượng tiên cảnh giới. Cảnh giới trong lúc đó quả nhiên không có bình cảnh trực tiếp liền đột phá. Thế nhưng muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải trước tiên tăng lên hỗn độn thiên thể lục. Cổ tiên. Nghe vậy, Hà Đồ xem thường xì cười một tiếng. Nếu những kia cổ tiên thật có thể sống sót, vậy thì thực sự là gặp duyệt. Ta nghĩ tới rồi một cái khả năng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên, di chỉ bên trong hay là thật sự có người tồn tại, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì người sống. Chính như cực thiên cảnh tòa kia di chỉ. Hà Đồ tiếp lời nói rằng. Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào cực thiên cảnh thời điểm phát hiện một cái di chỉ. Bên trong cũng có một chút tương tự người tồn tại. Những người kia thực lực mạnh mẽ, tốc độ càng là khủng bố. Những kia đều là xác chết di động. Bọn họ vốn là đã chết rồi, thế nhưng là bởi vì một số nguyên nhân nhưng vẫn không chết. Bọn họ còn duy trì một tia ý thức. Nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng phản ứng, bọn họ chính là những kia di chỉ người bảo vệ. Phàm là có sinh mệnh xông vào di chỉ, bọn họ sẽ xuất phát từ bản năng công kích, đem kẻ xâm lấn toàn bộ đánh giết. Đây chính là bọn họ sứ mệnh. Mộ Dung Vũ cảm thấy, cái này di chỉ bên trong những cái được gọi là cổ tiên, đúng vậy những kia xác chết di động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Xác chết di động. Chu Dương đoàn người rốt cuộc đi vào di chỉ. Bởi vì xét thấy trước những kia bị đánh giết kim tiên, lần này mọi người tuy rằng tạo thành đoàn thế nhưng là vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Xì. Ngay khi bọn họ tiến vào di chỉ trong nháy mắt, một sự nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở tại bọn hắn trong lòng. Cùng lúc đó, một luồng âm trầm cảm giác cũng xuất hiện ở tại bọn hắn trong lòng. Một loại sờn cả tóc gáy cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Đến rồi. Nguyên bản cũng đã độ cao cảnh giác mọi người vào đúng lúc này càng là tăng cao chính mình cảnh giác, càng là trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Bạch! Vừa lúc đó, một đạo thân hình trực tiếp từ phủ cận một tòa kiến trúc bên trong bắn nhanh ra, nhằm phía Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Vào đúng lúc này trong lòng mọi người cái kia cố cảm giác nguy hiểm càng là trong nháy mắt tăng cường. Ầm ầm! Ở cái bóng đen này xuất hiện trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố phóng lên trời, bao phủ mọi người, chém thẳng mà xuống. Lén lén lút lút, chết đi cho ta. Một cái huyền tiên hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp vỡ giết mà đi. Cùng lúc đó, cái khác mười mấy huyền tiên cùng với bộ phận kim tiên cũng quát ầm, đánh ra chuẩn bị đã lâu sức mạnh. Ầm ầm ầm. Mười mấy huyền tiên cùng kim tiên sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Dù cho là so với huyền tiên còn cường đại hơn La Thiên Thượng Tiên sợ là cũng không dám gắng đón đỡ chứ. Nổ vang rung trời sau khi đạo kia bắn nhanh ra thân hình nhưng là lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp bay ngược ra ngoài. Thân hình ở trong hư không mạnh mẽ vặn vẹo mấy lần, liền đi vào di chỉ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Phốc, phốc, phốc. Ngay khi bóng đen bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đoàn thành một đoàn những kia kim tiên nhưng là có mấy người trực tiếp bị nổ thành xương máu. Ngoại trừ này mấy cái xui xẻo kim tiên ở ngoài, còn lại mấy trăm kim tiên cũng phun máu tươi tung tóe. Mặc dù là Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn huyền tiên cảnh giới cường giả, giờ khắc này sắc mặt cũng một trận trắng xám, bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Ngoại trừ huyền tiên ở ngoài, còn lại kim tiên đều bị chấn thương. Hơn nữa này còn không là những kia bóng đen trực tiếp công kích, bọn họ giao thủ dư âm liền chấn thương bọn họ. Nếu là bị cái bóng đen kia trực tiếp công kích ở trên người, mặc dù là huyền tiên, sợ là cũng sẽ bị đánh giết. Sức mạnh thật là khủng bố. Còn lại kim tiên cùng huyền tiên trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa mới hợp bọn họ mấy trăm sức mạnh của cá nhân mới đánh bay cái bóng đen kia. Thế nhưng bọn họ trang nhưng là có mấy cái kim tiên bị sức mạnh dư âm chấn động thành xương máu, toàn bộ kim tiên trong nháy mắt bị thương. Có thể tưởng tượng được cái bóng đen kia thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ. Vừa mới cái kia đương nhiên là thật là cổ tiên sao. Chu Dương truyền âm vì những thứ khác huyền tiên. Thấy không rõ lắm. Đối phương tốc độ thực sự là quá nhanh. Một cái huyền tiên lắc đầu nói rằng. Vừa mới có ai nhìn rõ ràng đối phương là cái gì? Chu Dương kế tục hỏi những người khác. Mọi người đều lắc đầu, bọn họ mấy trăm người cùng đối phương đấu một đòn, càng là liền đối với phương là cái gì đều không nhìn ra. Lẽ nào đối phương thực sự là cổ tiên hay sao? Trong lòng mọi người không khỏi bay lên cái ý niệm này. Nếu như đúng là cổ tiên, như vậy chúng ta làm sao là hắn đối thủ? Hơn nữa, đối phương đến cùng có bao nhiêu cái? Một cái còn không phải là đối thủ, nếu là đối phương có rất nhiều người đây. Vừa nghĩ tới như vậy, những kia kim tiên trong lòng liền càng ngày càng sợ hãi. Hẳn là không phải cái gì cổ tiên. Không biết đại gia chú ý tới không có, vừa mới cái kia đồ vật đi ra thời gian có một luồng âm trầm khí, cổ tiên tại sao có thể có khí thế ấy? Ta đang nghĩ... Vật này hay là không phải vật còn sống? Chủ yếu nhất chính là vật này cũng có thể bị chúng ta kích thương. Bằng không tuyệt đối sẽ không ẩn núp không ra. Một cái huyền tiên trầm giọng nói rằng. Không phải vật còn sống. Lẽ nào là người chết? Xác chết di động. Mọi người đều là tiên nhân. Xác chết di động chuyện như vậy bọn họ đúng là cũng có nghe nói qua. Trong truyền thuyết. Xác chết di động thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là có một tia khi còn sống ý thức. Nếu như công kích bọn họ chính là một cái xác chết di động, như vậy nhất định là cái này thượng cổ môn phái sau khi ngã xuống những kia tiên nhân. Bởi vì khi còn sống một tia chấp niệm, bọn họ vẫn đang thủ hộ môn phái, đánh giết tất cả ngoại lai sinh mệnh. Nếu như đương nhiên là thật chỉ là xác chết di động, cũng không phải dùng như vậy sợ hãi. Mặc dù bọn họ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cái vật chết thôi, liên hợp sức mạnh của chúng ta chẳng lẽ còn không phải một cái vật chết đối thủ. Chu Dương cười lạnh. Đúng. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu tranh thủ tìm tới cái này thượng cổ môn phái nhất lưu hạ xuống bảo tàng thậm chí là truyền thừa. Vừa nghĩ tới cái này thượng cổ môn phái bảo tàng cùng truyền thừa, những người này trong lòng sợ hãi liền biến mất. Ngược lại đổi chi nhưng là một mặt vẻ tham lam. Liền, mọi người lần thứ hai hướng về di chỉ đi vào, nhưng là càng cẩn thận kỹ càng. Cái này di chỉ liền như một cái đại thành giống như vậy, cực kỳ hùng vĩ. Ngoại trừ bọn họ vừa bước vào di chỉ mà đụng phải những kia xác chết di động công kích, sau khi thời gian sau này bên trong bọn họ liền không có lại đụng phải công kích. Không nên a, nếu là nơi này đương nhiên là thật có xác chết di động, không nên chỉ có như vậy một cách mới là. Lẽ nào vậy thì thật là cổ tiên. Di chỉ ở ngoài, Mộ Dung Vũ nhìn di chỉ vẻ mặt nghi hoặc, rất là không rõ dáng vẻ. Nhìn thấy trên đường đi đều không có chịu đến công kích, đã thâm nhập di chỉ mấy dặm Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng di chỉ bên trong hay là chỉ có vừa mới như vậy một cái xác chết di động mà thôi. Hơn nữa, bị bọn họ đánh bay sau khi, sợ là đã bị thương, hoặc là sợ hãi mà không dám kế tục ra tay công kích. Nghĩ đến như vậy, mọi người đều thư giãn từng cái bắt đầu đánh mưu ma trước rượt. Mặc dù là di chỉ ở ngoài tiên nhân, ở nhìn thấy Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hồi lâu chưa từng đụng phải công kích sau khi cũng sản sinh cùng bọn họ như thế ý nghĩ. Từng cái nóng lòng thử xem, liền muốn đi vào di chỉ. Cẩn thận! Đột nhiên, mọi người ở đây rục rà rục dịch đồng thời Chu Dương nhưng là trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Mọi người đầu tiên là cả kinh còn chưa kịp phản ứng trước. Một vệt bóng đen nhưng là đột nhiên từ phương xa bắn nhanh mà đến từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, một luồng hơi thở hết sức khủng bố càng là bao phủ bọn họ, mãnh liệt chém đánh mà xuống. Lại tới nữa rồi, đem hắn đánh giết. Phương nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bính phát tài cực hạn sức mạnh quay về bắn nhanh mà đến bóng đen liền một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Giết hắn. Những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập gào thét, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về bóng đen kia. Cạc cạc. Một trận sắc bén mà thanh âm chói tai từ bóng đen kia bên trong truyền ra đến. Mọi người ở đây ra tay trong nháy mắt, cái bóng đen này nhưng là ở trong hư không một cái toàn thân, càng là hướng về một bên nhanh chóng bôn vút đi. Âm âm âm. Ở cái bóng đen kia biến mất trong nháy mắt, mọi người sức mạnh trực tiếp oanh kích ở trong hư không. Đem hư không oanh kích phát sinh từng đạo gợn sóng kịch liệt vặn vẹo lên. Gay go. Mấy cái huyền tiên trước tiên phản ứng lại trong lòng thầm hô một tiếng gay go. Quả nhiên. Cạc cạc. Khó nghe tiếng cười chói tai đột nhiên từ mọi người một mặt khác truyền tới cùng lúc đó. Một vệt bóng đen càng là lấy tốc độ cực nhanh bắn nhanh mà đến, mang theo một đạo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chém đánh mà xuống. Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trước tiên phản ứng lại huyền tiên nổi giận gầm lên một tiếng thay đổi thân hình, một trường vỗ ra đón lấy cái kia bắn nhanh mà đến bóng đen. Hoa ha ha ha. Gần như cùng lúc đó, từng trận khó nghe thanh âm chói tai không ngừng truyền tới. Vào đúng lúc này, Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngơ ngác phát hiện, ngoại trừ hai người này xuất hiện bóng đen ở ngoài, chung quanh bọn họ càng là đột nhiên xuất hiện 7-8 cái bóng đen. Âm âm ầm. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng từ bóng đen bên trên bạo phát, tây thiên liệt địa cắn giết hướng về Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chu Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh ra sức mạnh không ngừng cùng những kia bóng đen đánh giết tới sức mạnh đấu ở một khối. Chỉ là bởi vì không phải liên hợp mọi người lực lượng quan hệ, sức mạnh của bọn họ càng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị vỡ tan ra. Liên hợp mọi người lực lượng mới nhìn lấy một cái bóng đen chiến thành hóa nhau, mà chỉ là mấy cái huyền tiên sức mạnh như thế nào là những người này đối thủ đây. Huống hồ, những này xác chết di động không chỉ là một hai, mà là có 7-8 cái. Phốc, phốc, phốc. Sức mạnh kinh khủng không ngừng đánh giết tới. Một ít thực lực yếu kém kim tiên trước tiên không chịu nổi, không ngừng bị sức mạnh kinh khủng này oanh thành nát tan. Đoàn thành một đoàn, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn thấy chỉ là vòng thứ nhất công kích, liền có gần mười mấy kim tiên bị trực tiếp đánh giết, Chu Dương thay đổi sắc mặt. Giống to bắt đầu hướng về bên ngoài chợt lui ra. Rầm. Những này kim tiên từng cái trong lòng sợ hãi không ngớt, cũng sớm đã muốn chạy trốn. Khi nghe đến Chu Dương nói chuyện sau khi từng cái đúng vậy triển khai thân hình, hướng về bên ngoài bắn nhanh mà đi. Nơi nào còn có đội hình? Cạc cạc. Khó nghe thanh âm chói tai không ngừng truyền ra ngoài, đâm vào mọi người bên tai. Cùng lúc đó, những kia bóng đen bùng nổ ra bọn họ tốc độ khủng khiếp cùng thực lực, đối với những này xông vào di tích tiên nhân triển khai đại tàn sát. Phốc, phốc, phốc. Xác chết di động tốc độ cực nhanh, nhanh thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cái bóng. Vào đúng lúc này, di chỉ ở ngoài mọi người chỉ là nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh không ngừng qua lại ở chạy tứ phía tiên nhân ở trong. Chỗ đi qua chính là từng đám huyết vụ phóng lên trời. Những này tiên nhân, bất luận là kim tiên vẫn là huyền tiên, đều là không chống đỡ được những kia bóng đen một chiêu nửa thức. Những này xác chết di động đương nhiên là thật là thực lực khủng bố, thực sự là quá mức khủng bố rồi. Nhìn thấy xác chết di động đối với những kia kim tiên cùng huyền tiên triển khai đại tàn sát, di chỉ ở ngoài các tiên nhân nhưng là bị sợ đến không ngừng lùi ra ngoài, đã rời xa di chỉ lo những kia xác chết di động giết ra đến, đem bọn họ cũng như cắt rau gọt dưa bình thường cho giết chết. Nhìn dáng dấp, cái này di chỉ không có duyên với ta. Ở di chỉ ở ngoài mộ dung vũ, lúc này lại là lắc lắc đầu, trên mặt có chút buồn bực. Vốn là, hắn thực lực tăng mạnh còn muốn đến di chỉ chia một chén canh. Chỉ là bây giờ nhìn lên thực lực của hắn căn bản không đáng chú ý, đi vào cùng những kia kim tiên như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết mà chạy không được. Chết rồi, bọn họ toàn bộ chết rồi. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trước kia tiến vào di chỉ cái kia mấy trăm tiên nhân, lúc này lại là đã toàn bộ bị đánh giết. Thậm chí không có một cái có thể sống đi ra. Ngăn ngắn mấy dặm khoảng cách, bọn họ đều không thể thoát đi ra. Là bọn họ quá yếu sao? Không phải, chỉ là những kia xác chết di động thực sự là quá mạnh mẽ mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Thần bí phu nhân. Mấy trăm kim tiên, bao quát mười mấy huyền tiên, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, một cách cũng không thể trốn ra được. Nhìn thấy tình cảnh này, di chỉ bên ngoài tiên nhân toàn bộ đều bị dọa đến rút lui đi ra ngoài hồi lâu. Rất xa rời đi di chỉ. Thế nhưng, dù sao nơi đó là thượng cổ môn phái di chỉ, bên trong khả năng chất chứa cực kỳ khủng bố bảo tàng. Nằm ở lòng tham, những người này tuy rằng đã rời xa di chỉ thế nhưng cũng không có chân chính rời đi nơi này. Bao quát mộ dung vũ. Những kia xác chết di động thực sự là quá mạnh mẽ, liền huyền tiên đều không thể trốn ra được, đương nhiên là thật là khủng bố. Vô số tiên nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tuy rằng ở tiên giới huyền tiên cảnh giới tiên nhân vẫn như cũ không cách nào phi hành. Thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Mấy dặm khoảng cách chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ thời gian liền có thể vượt qua. Thế nhưng chính là như thế ngắn một quãng thời gian bọn họ vẫn như cũ không thể trốn ra được. Tuy rằng những này xác chết di động thực sự là mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ sẽ không rời đi di chỉ. Những này tiên nhân rất xa nhìn di chỉ. Ở đánh giết Chu Dương những này tiến vào di chỉ cường giả ở ngoài, những kia từng xuất hiện xác chết di động rồi lại đã ẩn giấu ở di chỉ bên trong, biến mất không còn tăm hơi, cũng không hề rời đi di chỉ truy sát di chỉ ở ngoài tiên nhân. Xác chết di động thực lực tuy mạnh thế nhưng tựa hồ cũng không phải rất mạnh dáng vẻ. Bất quá xem này di chỉ quy mô, dù cho ở thượng cổ thời điểm cũng có thể là nhất lưu thế lực. Di chỉ bên trong xác chết di động không phải chỉ những thứ này. Mộ Dung Vũ lẫn trong đám người, khẽ nhíu mày trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước ở cực thiên cảnh thời điểm, cái kia tiểu di chỉ cũng có 7-8 cái xác chết di động. Hơn nữa vào lúc ấy vẫn là ở tu chân giới, những kia thượng cổ môn phái đều không cường đại. Thế nhưng, Dù cho là như vậy, bọn họ ở trong cũng có một cái vương thực lực so với phổ thông những kia xác chết di động mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước Mộ Dung Vũ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, cuối cùng dựa vào chấn thiên tiến bên trong tiến đánh chết. Tựa hồ tiến ở đánh giết cái kia vương, sau khi phát sinh một số biến dị, hẳn là hấp thu cái kia vương sức mạnh, cũng chính là tử khí sau khi phát sinh biến dị. Nếu như có thể bắn giết nhiều hết mức xác chết di động, hấp thu nhiều hết mức tử khí, như vậy tiến sẽ không tiếp tục phát sinh biến dị. Hơn nữa, những này bất luận cái nào xác chết di động nếu so với lúc trước cái kia vương mạnh mẽ vô số lần. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi nóng bỏng lên. Ngươi suy nghĩ một chút là tốt rồi. Tiến tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, căn bản phát huy không được tiến bao nhiêu uy lực. Mà lại, cái này thượng cổ môn phái sự mạnh mẽ, trong đó cường giả tất nhiên rất nhiều. Nói không chắc thì có cường giả siêu cấp cũng biến thành xác chết di động, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối là chịu chết hành vi. Hà Đồ tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ giống như vậy, nói như thế. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo liền khổ nở nụ cười, Hà Đồ nói xác thực như vậy à? Chẳng lẽ hiện tại liền rời đi hay sao? Mộ Dung Vũ nhìn di chỉ, muốn rời đi luôn thế nhưng là có chút không cam lòng. Kim Tiên cùng Huyền Tiên toàn quân bị diệt sự tình, nói vậy đã truyền đi. Mạnh mẽ như vậy xác chết di động, sợ là Huyền Tông cũng sẽ cảm thấy hứng thú, tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ có cường giả lại đây. Mặc dù chính mình không cách nào đục nước béo cò, cũng phải nhìn xem di chỉ bên trong đến cùng có cái gì. Mộ Dung Vũ hạ quyết tâm, liền nấn ná ở di chỉ phủ cận, cũng không hề rời đi. Quả nhiên chưa được mấy ngày, toàn bộ Giang Châu đại môn phái đều bị đã kinh động. Từng cái La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân đều tiến vào di tích đi tới di chỉ phía trước. Di chỉ phía trước trong hư không, từng cái cường giả ngạo đứng ở trong hư không, nhìn xuống trên mặt đất tất cả bế nghệ thiên hạ. Trôi nổi trong hư không, đây là cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có thần thông. Nói cách khác, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Bọn họ ở trong có La Thiên Môn Khổng Sơn Dịch, có Quân Thiên Tông trưởng lão, cũng có Địa Hỏa Tông Tông chủ. Từng cái nhìn sang, rất nhiều chưa từng lộ diện Giang Châu các đại môn phái cường giả có tương đương một phần đều xuất hiện ở chỗ này. Trên mặt đất, vô số tiên nhân đều là ngửa đầu nhìn những này đứng ngạo nghễ hư không tiên nhân. Bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ quá mức kiêu ngạo, quá mức tinh tướng. Ngược lại, bọn họ nhưng là một mặt sùng bái, vẻ hâm mộ. Bởi vì, bọn họ đều là Đại La Kim Tiên, bọn họ có ngạo thị chúng sinh tư cách. Đại La Kim Tiên a, bọn họ đều là Đại La Kim Tiên, lúc nào, ta cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này a. Một cái thiên tiên nhìn trong hư không mọi người, dùng cực kỳ ước ao ngữ khí nói rằng. Liền ngươi tư chất, đời này liền không cần hy vọng. Bên cạnh hắn cái kia thiên tiên dùng ánh mắt bắt nạt nhìn trước nói chuyện cái kia thiên tiên, một mặt xem thường. Chỉ cần nỗ lực, ta trước sau có thể tu luyện tới cảnh giới này. Trước cái kia thiên tiên cũng không bởi vì đồng bạn cười nhạo mà phẫn nộ, ngược lại nhưng là một mặt kiên định nói rằng. Nằm mơ giữa ban ngày. Người sau vẫn như cũ một mặt xem thường, bọn họ làm bạn tốt, tự nhiên đối với đối phương tư chất biết rất rõ. Nếu như hắn như vậy tư chất cũng có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Trong hư không Đại La Kim Tiên khi nghe đến người phía dưới cái kia ước ao đố kỵ hận nói chuyện sau khi từng cái ở thầm cười khổ không ngớt. Bọn họ trôi nổi ở trong hư không, xác thực là ở hết sức duy trì cùng giữa bọn họ địa vị khác biệt. Thế nhưng bọn họ cũng không phải cao cao tại thượng tồn tại. Ở Đại La Kim Tiên vầng sáng bao phủ bên dưới, có bao nhiêu người cả đời dừng lại với này mà không cách nào đột phá. Đại La Kim Tiên tuổi thọ cũng là có hạn, không thể trường sinh, không cách nào đột phá, cuối cùng chỉ có thể âu sầu mà chết, đây là phần lớn Đại La Kim Tiên bi ai. lại có cường giả đến rồi, ồ, cái kia trong kiệu người là ai? Người nâng kiệu đều đang là Đại La Kim Tiên. Trong chớp mắt, trong đám người đột nhiên sôi vọt lên, từng cái xoay người nhìn mặt sau nghị luận sôi nổi. Trong đám người Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa phía chân trời phát hiện vừa nhất trang sức xa hoa kiệu hoa. Lúc này, này điều kiệu hoa đang bị bốn cái Đại La Kim Tiên giơ lên, hướng về di tích bên này chậm rãi bay tới. Muốn bốn cái Đại La Kim Tiên nhất kiệu, không cảnh này quá to lớn rồi. Đến là phương thần thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua ở đây phần lớn người đồng dạng nghi vấn. Chỉ là cùng bọn họ không giống nhau chính là ở trong hư không những kia Đại La Kim Tiên đang nhìn đến sau khi lên kiệu hoa từng cái sắc mặt đột biến. Đồng thời bọn họ không khỏi hơi hướng về bên cạnh lui ra một ít. Cùng lúc đó kiệu hoa đã đi tới di chỉ phía trước. Lúc này, lúc trước lui bước ra những kia Đại La Kim Tiên lúc này mới hơi hơi đến gần rồi kiệu hoa đồng thời hơi khom người ôm quyền. Xin chào phu nhân. Phu nhân. Ai phu nhân? Dĩ nhiên như vậy phu trương. Phía dưới không biết chuyện các tiên nhân nhưng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Đại gia không cần đa lễ. Một cái khiến người ta nghe ngóng xương cũng theo đó mềm yếu âm thanh truyền tới, để ở đây hết thảy tiên nhân hai mắt đều lộ ra si mê vẻ. Chỉ có Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt. Âm thanh này thật quen thuộc, bất chính là lúc trước vừa phá toái hư không tiến vào La Thiên Môn nhìn thấy cô gái kia sao? Thay đổi sắc mặt Mộ Dung Vũ nhìn về phía trong hư không quả nhiên thấy La Thiên Môn Khổng Sơn Dịch chính đến gần rồi cố kiểu, đang thấp giọng nói gì đó. Cô gái này lòng dạ độc ác, thực lực mạnh mẽ. Chính mình thiêu hủy nàng một tiết ngón tay, nếu là bị nàng phát hiện, nhất định nhiêu không được chính mình. Hơn nữa, xem này phô trương cô gái này bối cảnh tựa hồ cũng không đơn giản. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Mộ Dung Vũ trong lòng một thoáng, không tự chủ được hướng về dày đặc trong đám người đến gần rồi quá khứ. Ta biết rồi. Người này hẳn là chính là Huyền Tông bên trong người trong truyền thuyết kia phu nhân. Trong đám người, Mộ Dung Vũ cách đó không xa một cái thượng tiên đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Ngươi là nói Huyền Tông vị kia vô cùng tôn quý phu nhân. Nàng hôm nay cũng làm sao xuất hiện ở đây? Khác một cái tiên nhân trong lòng giật mình nói rằng. Cái gì phu nhân? Lẽ nào là Huyền Tông tông chủ phu nhân? Mộ Dung Vũ nhích tới gần hỏi. Truyền thuyết nàng cũng không phải Huyền Tông tông chủ phu nhân. Chỉ là địa vị của nàng ở Huyền Tông bên trong vô cùng đặc biệt. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nàng ở Huyền Tông quyền lực hoàn toàn không ở tông chủ bên dưới. Thậm chí có thể nói là Huyền Tông một vị khác tông chủ. Chi tình cái kia thượng tiên giải thích nói rằng, không phải tông chủ phu nhân thế nhưng là có tông chủ toàn lực. Nàng đến cùng là thân phận gì? Chu vi tiên nhân chấn động mạnh, một mặt khó mà tin nổi. Không ai biết thân phận của nàng, chí ít chúng ta là không biết. Thế nhưng, tuyệt đối không thể trêu chọc, nàng không phải chúng ta có thể trêu chọc lên. Cái kia thượng tiên một mặt sợ hãi nhìn không trung kiệu hoa một chút, thấp giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là phiền muộn. Hắn cảm giác mình thực sự là cực kỳ xui xẻo, làm sao chính mình lên tới tiên giới sau khi đắc tội đến người toàn bộ đều là hiện tại hắn không trêu chọc nổi. Cũng còn tốt không có thả đại hắc cẩu đi ra, bằng không kẻ thù của ta liền không ngừng mấy người bọn hắn. Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn còn có chút may mắn. Bất quá, nếu Huyền Tông cái kia cái gì phu nhân cũng tới, chính là không biết Huyền Tông có còn hay không những cường giả khác lại đây. Không biết bọn họ có thể tiến vào di chỉ. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hay là nhiếp với Huyền Tông uy danh, lại hay là bị thực lực này cao thâm khó dò phu nhân kinh sợ, những này nguyên bản cao cao tại thượng Đại La Kim Tiên chợt bắt đầu tổ hợp trở thành một lên cùng Huyền Tông cách này phu nhân bắt đầu tiến vào di chỉ. Không biết những kia xác chết di động đến cùng là thực lực ra sao, có thể không là những này Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên đối thủ. Đại La Kim Tiên chậm rãi bay về phía di chỉ, mà trên mặt đất, rất nhiều La Thiên Thượng Tiên cũng hướng về di chỉ đi tới. Những này Đại La Kim Tiên đương nhiên là thật là vô liêm sỉ, dĩ nhiên bay ở không trung. Cũng không biết những kia xác chết di động có không thể phi hành. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn trong hư không những kia Đại La Kim Tiên. Trước tuy rằng cũng nhìn thấy một ít xác chết di động nhảy vọt ở trong hư không, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám khẳng định bọn họ đến cùng liệu sẽ có phi hành, bởi vậy mới sẽ có như thế nghi vấn. Cạc cạc. Mọi người ở đây vừa tới gần di chỉ đồng thời, một cái khó nghe cực điểm âm thanh đột nhiên từ di chỉ nơi sâu xa truyền ra. Đón lấy, một con bàn tay lớn màu xám càng là từ di chỉ nơi sâu xa dò xét đi ra, trực tiếp chụp vào trong hư không cái kia đỉnh kiệu hoa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Áo xám người đàn ông trung niên. Muốn chết. Ở nhìn thấy bàn tay lớn màu xám trực tiếp chụp vào kiệu hoa bên cạnh Khổng Sơn Dịch nhất thời gầm nhẹ một tiếng, đồng thời tiến lên trước một bước, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi Khổng Sơn Dịch như được đòn nghiêm trọng, cả người nhưng là hướng về ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ở nửa đường bên trên càng là miệng phun máu tươi. Ngược lại, con kia bàn tay lớn màu xám nhưng là không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ hướng về kiệu hoa vồ tới. Một cách đại la kim tiên liền như thế bị kích thương đánh bay ra ngoài. Mà Khổng Sơn Dịch càng là liền lay động một thoáng con kia bàn tay lớn màu xám cũng không thể. Có thể tưởng tượng được con kia bàn tay lớn màu xám khủng bố cỡ nào. Thực lực ít nhất phải so với Khổng Sơn Dịch cái này đại la kim tiên mạnh hơn rất nhiều. Bằng không tuyệt đối không thể đem hắn một đòn kích thương đánh bay. Nhưng vào lúc này cái kia bốn cái nhất kiểu đại la kim tiên nhưng là đồng thời gầm lên một tiếng. Một người một cái tay đột nhiên đánh ra đón lấy nhanh chóng chộp tới bàn tay lớn màu xám, muốn đem trực tiếp đập vỡ tan. Ầm ầm. Liên hợp bốn cái đại la kim tiên công kích mạnh nhất, Mộ Dung Vũ trong hư không bàn tay lớn trước sau vẫn bị cản lại. Thế nhưng cũng chỉ là cản lại mà thôi. Nổ vang rung trời sau khi hư không càng là nhanh chóng vặn vẹo lên, nổi lên từng tầng như gợn nước bình thường gợn sóng. Bốn cái đại la kim tiên thân hình đột nhiên bắt đầu run rẩy, tiếp theo phun máu tươi tung tóe. Chỉ là, dù cho là như vậy, bọn họ cũng duy trì tự thân bất động, duy trì kiệu hoa cân bằng, tựa hồ không phải vậy để trong kiệu cái kia thần bí phu nhân bị thương tổn. Phốc! Từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh bao phủ bốn phương tám hướng, đứng mũi chịu sào chính là bốn cái đại la kim tiên cùng cái kia đỉnh kiệu hoa. Ngay đầu tiên, bốn cái đại la kim tiên lần thứ hai phun máu tươi tung tóe. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một luồng nhàn nhạt thế nhưng là hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ kiệu hoa bên trong bộc phát ra, chặn lại sức mạnh kinh khủng kia xung kích, để kiệu hoa miễn với bị hủy hoại trong một ngày. Cạc cạc. Khó nghe thanh âm chói tai lần thứ hai từ di chỉ ở trong truyền ra đến, con kia bị bốn cái đại la kim tiên đỡ bàn tay lớn màu xám ở trong hư không hơi đình trệ trong nháy mắt sau khi, liền lần thứ hai nhanh chóng cực kỳ chụp vào kiệu hoa. Muốn chết. Cái kia khiến người ta nghe tới toàn thân mềm yếu âm thanh lần thứ hai truyền ra, tiếp theo một cánh tay ngọc nhỏ dài trực tiếp từ kiệu hoa bên trong dò ra, chậm rãi đánh về con kia bàn tay lớn màu xám. Nhìn con kia thiên thiên ngọc tay, một người trong đó ngón tay dĩ nhiên không còn một tiết, hơn nữa ở mặt vỡ nơi vẫn còn có bôi đen sắc thiêu đốt vết tích. Trên mặt đất Mộ Dung Vũ trong lòng không nhịn được liền cuồng nở nụ cười. Không còn một tiết ngón tay đúng vậy bị Mộ Dung Vũ âm dương hỏa cho không còn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không nghĩ tới chính là cô gái này thực lực mạnh mẽ, nhưng là dĩ nhiên cũng không cách nào đưa ngón tay cho khôi phục. Nói như vậy, cảnh giới tiên nhân cường giả, nếu như thân thể bị thương, bọn họ là có thể chữa trị bị hao tổn thân thể. Nói thí dụ như tay cụt mọc lại loại hình cũng cơ bản là điều chắc chắn. Đương nhiên, trong này cũng cần tiêu hao một chút đền bù. Nói thí dụ như cần một số đan dược, linh dược, hao tổn tu vi loại hình. Lấy thần bí phu nhân thực lực cùng bối cảnh, chữa trị một tiết ngón tay căn bản là điều chắc chắn. Chỉ là, nàng vì sao vẫn không có chữa trị? Nói cách khác, nàng hiện tại không cách nào chữa trị này tiết ngón tay. Bằng không, lấy tính cách của nàng có thể nào khoan dung ngón tay của chính mình có lớn như vậy một cái thiếu hụt. Trên thực tế, nếu như bị thần bí phu nhân biết Mộ Dung Vũ ngay khi di chỉ bên ngoài, sợ là trực tiếp liền bỏ qua tìm kiếm di chỉ ý nghĩ, mà cũng phải đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Nàng là một cách theo đuổi hoàn mỹ người, lúc trước bị Mộ Dung Vũ thiêu hủy ngón tay sau khi, nàng liền bắt đầu bắt tay khôi phục cái kia một tiết ngón tay. Chỉ là, làm cho nàng phẫn nộ chính là ở ngón tay của nàng gãy lìa nơi tựa hồ vẫn lưu lại lực lượng nào đó, chỉ cần hắn đoạn chi tái sinh, như vậy trước tiên sẽ bị thiêu hủy. Mặc dù nàng nghĩ tất cả biện pháp, cũng là không cách nào loại bỏ bám vào ngón tay bên trên những kia sức mạnh thần bí. Những kia chính là âm dương hỏa sức mạnh. Âm dương hỏa thiêu hủy hư không sau khi... Liền hư không kinh khủng như vậy phục hồi như cũ lực đều khó mà phục hồi như cũ, huống chi chỉ là nàng. Thế nhưng, đã như thế, nàng đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng thêm ác liệt. Ầm, nổ vang rung trời sau khi trong hư không một lớn một nhỏ hai cái tay khắc ở một khối. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một lớn một nhỏ hai cái tay đồng thời vỡ tan ra. Khủng bố cực kỳ sức mạnh dư âm đột nhiên bạo phát, hầu như đem hư không xé rách. Mấy cái tương đối gần Đại La Kim Tiên liền như ruột bông rách giống như vậy, bị những sức mạnh này dư âm cho chấn động bay ra ngoài, dồn dập thổ huyết không thôi. Ầm, ầm, ầm. Trên mặt đất những kia La Thiên Thượng Tiên nhưng là không Đại La Kim Tiên mạnh mẽ như vậy sức mạnh dư âm kéo tới. Mười mấy La Thiên Thượng Tiên trực tiếp bị oanh thành từng đám huyết vụ trực tiếp nổ nát ra. Sức mạnh thật là khủng bố. Trong lòng mọi người rung động không ngớt. Một mặt khác Đại La Kim Tiên cũng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt Khổng Sơn Dịch càng là một mặt kinh hãi. Người khác hay là không biết cái này thần bí phu nhân đến cùng cường đại cỡ nào, thế nhưng hắn nhưng là biết đến hết sức rõ ràng. Vốn là cái này phu nhân thực lực liền so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước, hắn mượn La Thiên Môn cái kia ôn tuyền càng là đột phá một cảnh giới, thực lực quả thực là cao thâm khó dò. Mà mạnh mẽ như vậy một người, dĩ nhiên chỉ là cùng di chỉ bên trong cái kia bàn tay lớn màu xám đánh ngang tay. Cái này di chỉ bên trong, những kia xác chết di động thực lực mạnh như thế nào? Tiếp tục tiến lên. Thần bí phu nhân hừ lạnh một tiếng nói rằng, trong lòng mọi người chấn động chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá những này Đại La Kim Tiên hiển nhiên đã có lòng sợ hãi bắt đầu lơ đãng tới gần thần bí phu nhân phủ cận. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen thân hình đột nhiên xuất hiện ở di chỉ bầu trời. Đây là một cái áo xám người đàn ông trung niên thân hình cao to, nếu như không phải trên người tử khí quanh quẩn, hẳn là cũng coi như là một cái uy phong lấm lấm cường giả. Lúc này áo xám nam tử đứng thẳng giữa hư không, một đôi chỗ trống ánh mắt đánh giá phía trước thần bí phu nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trên mặt bắp thịt không ngừng bị liên lụy, lộ ra một tia ruột gì không tên nụ cười. Cạc cạc. Nhân loại kẻ tự tiện xông vào chết. Người đàn ông trung niên phát sinh khó nghe mà thanh âm chói tai, tiếng nói còn chưa rơi xuống thân hình hắn loáng một cái, nhất thời hóa thành một vệt màu xám lưu quang đón lấy kiệu hoa bên trong thần bí phu nhân. Thấy thế, những kia Đại La Kim Tiên thân hình lay động đồng thời tiến lên nghênh tiếp. Ầm. Áo xám người đàn ông trung niên chỉ là một trưởng vỗ ra. Nổ vang rung trời sau khi... Vô số Đại La Kim Tiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thậm chí, có mấy cái khá là xui xẻo Đại La Kim Tiên càng là trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ. Cảnh giới Đại La Kim Tiên ở áo xám nam tử trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn. Một trưởng vỗ phi vô số Đại La Kim Tiên, áo xám người đàn ông trung niên đến thẳng kiệu hoa bên trong thần bí phu nhân. hắn tựa hồ nhận định cái này thần bí phu nhân giống như vậy, lại hay là bởi vì thần bí phu nhân thực lực mạnh mẽ nhất, hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Những kia bị một trưởng vỗ bay ra ngoài Đại La Kim Tiên Môn cảm giác mình vô cùng mất mặt, chính muốn xông tới cùng người đàn ông trung niên này tranh tài một phen thời điểm. Lúc này, di chỉ bên trong nhưng là có một đạo lại một đạo thân hình từ trên mặt đất phóng lên trời, cắn xếp hướng về bọn họ. Từng cái toàn bộ đều có thể phi hành. Chí ít là Đại La Kim Tiên cấp bậc xác chết di động. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng tuôn ra rất nhiều xác chết di động, hướng về những kia La Thiên Thượng Tiên liền vi giết tới. Thật nhiều xác chết di động. Lẽ nào cái kia thượng cổ môn phái đệ tử toàn bộ đã biến thành xác chết di động hay sao? Nhìn thấy cái kia từng cái trào ra xác chết di động, di chỉ ở ngoài các tiên nhân đều thất kinh kinh hãi không tên. Ta có loại cảm giác cái kia áo xám nam tử cũng không phải là mạnh mẽ nhất. Di chỉ bên trong khẳng định còn có mạnh mẽ nhất xác chết di động, mà người kia hay là chính là cái gọi là vương. Mộ Dung Vũ nhìn di chỉ, khẽ nhíu mày. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt này áo xám nam tử đã cùng thần bí phu nhân đấu mấy đòn. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, xung kích đến nhất kiểu cái kia bốn cái Đại La Kim Tiên Đông Diêu Tây Bãi, phun máu tươi tung tóe. Ầm, ầm ầm. Rốt cuộc ở hai người lần thứ hai đấu một cái sau khi cái kia bốn cái Đại La Kim Tiên rốt cuộc bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, kể cả cái kia đỉnh Kiệu Hoa cũng bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập vỡ tan. Một đạo thân hình phóng lên trời, sau đó đứng ở trong trời cao. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái một thân tử y cô gái tuyệt sắc lúc này chính đằng đằng sát khí chạm đứng ở trong hư không. Lạnh lùng nhìn trước mắt cái kia người đàn ông trung niên. Vẫn là lõa thể dáng vẻ khá là đẹp đẽ a. Nhìn trên bầu trời nữ tử cô gái mặc áo tím, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy một trận kinh diễm cảm giác. Đồng thời cái kia nói một câu càng là không hiểu ra sao nói ra khỏi miệng. Bạch bạch. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt trực tiếp bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên, trong đó một đạo càng là ẩn chứa kinh thiên sát ý. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, theo đạo kia ánh mắt nhìn đi tới, nhưng là chính nhìn thấy trong hư không cô gái mặc áo tím kia chính đằng đằng sát khí nhìn mình. Không thể nào, như vậy xa đều có thể nghe được. Mộ Dung Vũ toàn thân tóc gáy nhất thời nổ ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Trốn chỗ nào? Cô gái mặc áo tím chính lạnh lùng nhìn cái kia người đàn ông trung niên, thế nhưng một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên truyền tới. Lóa thể. Cho tới nay mới thôi chỉ có một người từng thấy chính mình lóa mở ngoặc tròn thể, chính là cái kia giết ngàn đao Từ Đức. Cúi đầu vừa nhìn quả nhiên cái kia Từ Đức chính đứng trên mặt đất trên, đang dùng ánh mắt đắm đuối nhìn mình. Quả thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, cô gái mặc áo tím liền không nhịn được trong lòng sát cơ quát lạnh một tiếng, càng là bỏ qua người đàn ông trung niên, một trưởng vỗ hướng về Mộ Dung Vũ. Xác chết di động lão huynh, cái kia tử y nữ nhân tâm địa ác độc, mau mau ra tay tiêu diệt nàng a. Mộ Dung Vũ hú lên quái dị, nhấc lên thân hình, hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Tựa hồ là nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Ở cô gái mặc áo tím ra tay trong nháy mắt, áo xám người đàn ông trung niên dĩ nhiên cũng một quyền đánh về cô gái mặc áo tím. Cảm giác được người đàn ông trung niên sức mạnh kinh khủng, cô gái mặc áo tím tức giận không ngớt, thế nhưng cũng không hề từ bỏ đối với Mộ Dung Vũ công kích, chỉ là đằng ra một cái tay khác đến, một trưởng vỗ hướng về người đàn ông trung niên, muốn tạm thời ngăn trở người đàn ông trung niên đánh giết, trước tiên giết chết Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Di tích biến cố. Cô gái mặc áo tím công kích xem ra cũng không ác liệt, chỉ là một cái thiên thiên ngọc tay đột phá không gian trở ngại, quay về trên mặt đất hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ mà nhanh chóng cực kỳ xoa bóp quá khứ. Thiên Thiên Ngọc tay chỗ đi qua, hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, vô cùng khủng bố. Lại là này một chiêu. Có tin ta hay không sẽ đem ngươi một tiết ngón tay cho đốt. Mộ Dung Vũ kêu quái gì một tiếng, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Nghe vậy, cô gái mặc áo tím động tác nhất thời hơi ngưng lại, bởi vậy, Mộ Dung Vũ cùng nàng khoảng cách lần thứ hai kéo xa. Ở Mộ Dung Vũ âm thanh truyền đi đồng thời, di chỉ phủ cận rất nhiều người nhất thời đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ cùng cô gái mặc áo tím. Cô gái mặc áo tím chính là một cái gần như hoàn mỹ cô gái tuyệt sắc, thế nhưng nàng nhưng có một tiết ngón tay không trọn vẹn. Trên thực tế, ở cô gái mặc áo tím lần thứ nhất thời điểm xuất thủ, phủ cận tiên nhân liền đã thấy nơi này. Chỉ là, bọn họ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, bọn họ trên tay là không thể tránh được. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nói chuyện truyền sau khi đi ra ngoài, người chung quanh nhất thời chấn kinh rồi. Rất hiển nhiên cô gái mặc áo tím này chính là cái gì phu nhân cùng Huyền Tông Tông chủ bình thường quyền lực. Mặc dù thực lực của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ, xa xa mạnh hơn những này đại la kim tiên. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên mà thôi, lấy thực lực của hắn lại có thể đem cô gái mặc áo tím ngón tay cho tiêu hủy một tiết. Mộ Dung Vũ có cường đại như vậy sao? Mọi người đều không muốn tin tưởng, thế nhưng là không thể không tin tưởng. Bởi vì lúc này cô gái mặc áo tím sát khí tràn ngập, sát cơ trùng thiên. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thực lực như thế. Rất nhiều tiên nhân đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Đồng thời, ở Mộ Dung Vũ trải qua chỗ, bọn họ dồn dập chợt lui ra, chỉ lo đụng phải vạ lây. Thiên Thiên Ngọc tốc độ tay độ cực nhanh, chính đang nhanh chóng rút ngắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, nữ nhân này thực lực so với trước càng thêm mạnh mẽ rồi. Sở dĩ nói như vậy, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến thượng tiên cảnh giới sau khi tốc độ của hắn đã lần thứ hai tăng vọt. Thế nhưng hắn dáng dấp như vậy tốc độ ở cô gái mặc áo tím trước, nhưng là như ốp sên. Âm âm. Mắt thấy cô gái mặc áo tím Thiên Thiên Ngọc tay liền muốn điểm ở Mộ Dung Vũ trên người, mặc dù là nàng tay ngọc bộc phát ra sức mạnh kinh khủng cũng kích thích Mộ Dung Vũ tóc gáy dựng thẳng, da thịt đau nhức. Thế nhưng, vừa lúc đó, áo xám người đàn ông trung niên công kích cũng đã xếp tới cô gái mặc áo tím trước, đưa nàng bao phủ lên, liền muốn đánh chết. Nói thì dài, thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt công phu mà thôi. Ầm ầm. Cô gái mặc áo tím công kích cùng áo xám nam tử sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Hừ. Cô gái mặc áo tím rên khẽ một tiếng, cả người như được đòn nghiêm trọng, càng là bị áo xám người đàn ông trung niên cho đập bay ra ngoài. Hay là bởi vì đụng phải công kích quan hệ, nàng dò ra truy sát Mộ Dung Vũ Thiên Thiên Ngọc tay, ở Mộ Dung Vũ chuẩn bị trốn vào Hà Đồ Lạc Thư trước trong nháy mắt càng là biến mất rồi. Bốn người các ngươi cho ta đem cái kia từ Đức bắt lại cho ta. Cô gái mặc áo tím tức giận hừ một tiếng, xoay người cùng áo xám nam tử liền đại chiến ở một khối. Mà trước nhất kiểu bốn cái đại la kim tiên nhưng là quay lại thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ bên kia liền truy xếp tới. Cho tới những người khác. Nhưng là cùng di chỉ bên trong rất nhiều xác chết di động đã bắt đầu đại chiến, đánh cái kia long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Không còn một người phụ nữ, nhưng thêm ra bốn cái đại la kim tiên. Mộ Dung Vũ trong lòng một tiếng, nguyên bản chuẩn bị dừng lại tốc độ lần thứ hai bị hắn tăng lên đến cực hạn, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Huyền Tông cái kia bốn cái đại la kim tiên nhưng là không tha thứ truy sát Mộ Dung Vũ. Chính mình tuy rằng đã đạt đến thượng tiên cảnh giới, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bình thường kim tiên có sức đánh một trận mà thôi. Đại la kim tiên vẫn như cũ có thể một đầu ngón tay đâm chết ta. Này nữ nhân đáng chết. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng chửi bới cô gái mặc áo tím kia, nhưng là hướng về di tích lối ra nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Bạch, bạch, bạch, bạch. bốn cái đại la kim tiên tốc độ cũng không chậm, thậm chí còn từ từ rút ngắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Thậm chí trong quá trình này, bốn người này càng là đánh ra từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh, không ngừng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ cũng sẽ không để cho sự công kích của bọn họ rơi vào chính mình thân lên, thế nhưng sức mạnh dư âm vẫn là không ngừng xung kích ở trên người hắn, để hắn khổ không thể tả. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ di chỉ bên trong vọt ra, ngay khi hắn lao ra trong nháy mắt, thân hình của hắn liền loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi không gặp. Nhưng là đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tiếp theo truy sát Mộ Dung Vũ bốn cái đại la kim tiên cũng trong cùng một lúc vọt ra. Ngay khi bọn họ muốn kế tục truy sát thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện bọn họ đã không còn Mộ Dung Vũ tung tích. Từ Đức chạy đi đâu? Bốn cái đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Cái kia Từ Đức tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tuyệt đối chạy không được như vậy xa. Hắn nhất định liền ẩn giấu ở phủ cận. Phân tán ra đến, đem hắn tìm ra đến. Một cái đại la kim tiên trầm ngâm một chút, sau đó nói. Còn lại ba người gật gù, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu là thật bị Mộ Dung Vũ chạy thoát, như vậy không chỉ có thế nhân cười nhạo bọn họ. Coi như là cô gái mặc áo tím lửa giận, bọn họ cũng chịu đựng không được. Bạch, bạch, bạch. Bốn cái đại la kim tiên hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bay lượn đi ra ngoài, đồng thời bọn họ càng là triển khai khổng lồ thần niệm bao trùm một khu vực lớn, bắt đầu tìm tòi Mộ Dung Vũ. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, bọn họ muốn tìm người ngay khi di chỉ lối ra. Mở miệng một bên lên chính ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới nhìn bọn họ cười lạnh không ngớt. Tiểu tử, có muốn hay không hai ta đi kiếm chết hắn? Ta thậm chí còn chưa từng ăn đại la kim tiên thịt, không biết tư vị làm sao. Đại hắc tẩu ở Mộ Dung Vũ bên người không ngừng nhảy nhót, ngụm nước giàn rùa cho Mộ Dung Vũ ra ý đồ xấu. Tốt, nếu như ngươi có thể giết chết bọn họ, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ nhìn đại hắc tẩu cười lạnh. Đại hắc tẩu nhướng mắt. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng. Chỉ cần chúng ta đồng thời hợp lực, nói không chắc thật sự có khả năng đánh ngã một cái đại la kim tiên. Đến thời điểm chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên tiên giới chấn động. Ngươi thử nghĩ một thoáng, một cái thượng tiên giết chết đại la kim tiên, đây là cỡ nào làm náo động sự tình a? Đại hắc cẩu vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định du thuyết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một cước đem đại hắc cẩu cho đá bay đi ra ngoài. Đồ chó mới cùng ngươi là huynh đệ. Ngươi cũng là huynh đệ của ta. Gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu rơi xuống ở phương xa, sau đó trở mình một cái bò lên quay về Mộ Dung Vũ chó sủa im ỏi không ngớt. Mộ Dung Vũ giận dữ. Cút. Gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu quay về Mộ Dung Vũ chỉ là một trận chó sủa im ỏi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đối với này bốn cái đại la kim tiên, hắn không muốn buông tha. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù phối hợp các loại thần vật cùng âm dương hỏa cũng không cách nào đánh chết. Dù sao, đối phương nhưng là đại la kim tiên, cùng cảnh giới của hắn chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hiện tại duy nhất có thể có so sánh chính là giữa bọn họ tốc độ. Thế nhưng, dù cho là tốc độ, Mộ Dung Vũ cũng so với bất quá bọn hắn. Quên đi, trước tiên giữ lại bọn họ, chờ sau này về mặt thực lực đến sau khi lại tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, đang chờ lại muốn thứ tiến vào di tích thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên từ di tích bên trong đột nhiên truyền ra đến. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ khủng bố sóng khí càng là trực tiếp vỡ rơi mất di tích lối vào, đem vào miệng. Lối vào ảo cảnh cho vỡ tan ra. Vèo một cái kia cố sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng đem Hà Đồ Lạc Thư cho hất bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ bị mạnh mẽ chấn động, một mặt vẻ khiếp sợ. Bất quá đúng là cũng không có bị thương. Lẽ nào là cái này di tích đổ nát hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi, vội vã trở lại di tích vào miệng. Lối vào chỗ. Bạch, bạch. Trước truy sát Mộ Dung Vũ cái kia bốn cái đại la kim tiên, nhưng là trước tiên Mộ Dung Vũ một bước, một con vọt vào di tích ở trong. Bá. Chỉ là trong nháy mắt sau khi, này bốn cái tiên nhân liền lần thứ hai từ di tích bên trong vọt ra. Không lâu sau đó, cô gái mặc áo tím kia cũng từ di tích bên trong vọt ra. Chỉ là, nàng lúc này nhưng là hết sức chật vật, một thân quần áo màu tím đã nhiều chỗ phá nát, lộ ra như dương chi bình thường da thịt, mà lại trên mặt nàng càng là có một tia vẻ sợ hãi. Liền cô gái này đều lao ra, mà lại như vậy chi kinh hoàng, di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào di tích bên trong cái kia vương đại phát thần uy? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi không ngớt. Đi! Cô gái mặc áo tím tức giận hừ một tiếng, trước tiên phóng lên trời, mang theo cái kia bốn cái đại la kim tiên hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Bạch, bạch. Ở cô gái mặc áo tím sau khi, lại có thêm mấy cái đại la kim tiên cũng chật vật không ngớt từ di tích bên trong vọt ra. Những người này so với cô gái mặc áo tím càng thêm chật vật, mà lại từng cái trên người mang thương. Ồ! Ngay khi mười mấy đại la kim tiên trùng sau khi đi ra, di tích đã cũng lại không ai lao ra. Ngay khi Mộ Dung Vũ cho rằng di tích bên trong những kia tiên nhân có hay không cũng đã bị đánh giết sau khi, một đạo nho nhỏ thân hình cũng từ trước kia di tích lối vào bắn nhanh đi ra, sau đó mạnh mẽ rơi trên mặt đất lên. Đây là một đứa bé, một cái ước chừng 7-8 tuổi bé gái. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm không khỏi kinh dị một tiếng. Đây là người nào hài tử? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc không thôi. Đây là di tích, có ai sẽ mang theo con trai của chính mình lại đây mạo hiểm? Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi tới kiểm tra, mà là vẫn còn đang hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Đợi sau một hồi lâu, di tích trung quy vẫn là không ai trở ra. Mà trước đi ra những người kia, nhưng như là gặp rủi giống như vậy, từng cái vội vội vàng vàng, hoang mang thoát đi nơi này. Tựa hồ di tích bên trong phát sinh một số để bọn họ sợ hãi cực kỳ dáng vẻ. Tiểu cô nương này đến cùng là nhà ai? Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không đành lòng, từ hà đồ lạc thư bên trong thế giới đi ra, đến gần cái kia hạ rơi trên mặt đất bé gái. Lúc này, khoảng cách bé gái từ lập tức bên trong lao ra đã có một quãng thời gian, thế nhưng nàng nhưng là vẫn như cũ ngã sấp trên đất trên không nhúc nhích, hay là đã hôn mê. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Tiểu tử. Mộ Dung Vũ tuy rằng nghi hoặc ai sẽ mang tiểu hài tử tiến vào di tích, thế nhưng nhìn thấy tiểu cô nương này ngã sấp trên đất trên không nhúc nhích, nhưng vẫn là đem ôm lên. Bé gái quần áo lam lũ, trên mặt càng là một mảnh vết bẩn che khuất trước kia khuôn mặt. Thế nhưng, ở Mộ Dung Vũ đem ôm sau khi thức dậy, liền nhìn thấy tiểu trên mặt cô gái lộ ra từng tia một thần sắc thống khổ, hai hàng lông mày càng là hơi nhíu lên, tựa hồ chính đang trải qua thống khổ gì sự tình. Bất quá cô bé này xác thực là đã hôn mê. Dù cho liền Mộ Dung Vũ ôm lấy nàng, nàng cũng không phản ứng gì. Không biết là con cái nhà ai. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, thần niệm dò vào bé gái trong cơ thể. Hả? Dĩ nhiên không cái gì thương thế. Mộ Dung Vũ thần niệm ở tiểu trên người cô gái tra xét một phen sau khi, càng là không phát hiện thân thể của nàng có bất kỳ thương thế. Hẳn là chỉ là đơn thuần đã hôn mê. Lẽ nào nàng chỉ là bị đánh ngất quá khứ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy đoán. Nếu bé gái không có bị thương, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không dùng độ nhập sinh mệnh lực lượng thế nàng chữa thương. Ồ! Ngay khi Mộ Dung Vũ thần niệm muốn rời khỏi bé gái trong cơ thể thời điểm, hắn lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên phát hiện đến tiểu trên người cô gái có một luồng vô cùng yếu ớt, thế nhưng là sức mạnh hết sức nguy hiểm. Nguồn sức mạnh này vô cùng yếu ớt. Mộ Dung Vũ hầu như liền phát hiện không được. Thế nhưng, này cố hầu như không thể nhận ra sức mạnh, nhưng là cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thậm chí, hắn còn cảm giác được, nếu như nguồn sức mạnh này bạo phát, sợ là trực tiếp trở về đem hắn đánh giết. Tiểu cô nương này đến cùng là thân phận gì? Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng. Nhìn như cùng người bình thường như thế thân thể, thế nhưng là ẩn chứa loại kia như vậy sức mạnh kinh khủng. Bây giờ, Mộ Dung Vũ đối với cô bé này thân phận càng thêm hiếu kỳ. Nguồn sức mạnh kia đến cùng là sức mạnh nào? Vì sao kinh khủng như vậy? Mộ Dung Vũ đang trầm tư. Đại ca ca, ngươi là người nào? Vì sao phải ôm ta? Vừa lúc đó, một cái thanh âm non nớt ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, đem Mộ Dung Vũ từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Mộ Dung Vũ thầm kêu một tiếng xấu hổ, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên không có phát hiện bé gái lúc nào tỉnh lại. Như bé gái là kẻ thù của hắn, kinh khủng như vậy Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chết rồi không ít lần. Tiểu muội muội, ngươi vì sao một người xuất hiện ở di tích bên trong? Người nhà của ngươi đây? Mộ Dung Vũ không hề trả lời, ngược lại nhưng là hỏi như thế nói. Nghe vậy, bé gái khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Sau một hồi lâu mới trả lời nói rằng. Ta không nhớ rõ, đại ca ca, nơi này là nơi nào a? Mộ Dung Vũ không nói gì. Nơi này là Thương Sơn di tích, ngươi vừa mới chính là từ cái kia di tích bên trong đi ra. Ồ, cái kia di tích dĩ nhiên đổ nát. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ mới chú ý tới di tích. Chỉ là hắn nhưng là phát hiện, di tích cũng sớm đã không còn, liền di tích lối vào cũng đã đổ nát. Nói cách khác, di tích đã hoàn toàn đổ nát. Ngoại trừ cái kia mười mấy trốn ra được tiên nhân ở ngoài, người còn lại đều đã chôn thây ở di tích bên trong. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không có cái kia bốn cái đại la kim tiên đối với hắn truy sát, hiện tại chỉ sợ hắn cũng đã bị chôn ở di tích bên trong. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ đối với có hay không bị chôn ở di tích bên trong không có quá nhiều lo lắng, dù sao hắn có Hà Đồ Lạc Thư. Coi như di tích đổ nát, muốn đem hắn mai táng cũng là không thể nào. Ở Mộ Dung Vũ nhìn di tích vào miệng. Lối vào thời điểm, hắn nhưng là không chú ý tới ở trong lồng ngực của hắn bé gái kia cũng nhìn di tích vào miệng. Lối vào trên mặt càng là lộ ra một vệt đau thương vẻ mặt. Tiểu muội muội, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ sao? Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy đau đầu hỏi. Đại ca ca, ta thật sự cái gì đều không nhớ ra được. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Ngươi biết nhà của ta người ở đâu bên trong sao? Còn có, ngươi tên gì à? Bé gái trung quy là bé gái. Vừa mới ở biết mình cái gì đều không nhớ rõ thời điểm vẫn là một mặt vẻ thống khổ, mà hiện tại nhưng là đã không còn vẻ thống khổ, ngược lại, nhưng là đã biến thành một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, chính một mặt hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, hỏi dò. Nghe được bé gái liên tiếp câu hỏi, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy nhức đầu không thôi, chỉ có thể nói. Ta tên Mộ Dung Vũ, à, là ta một người tốt. Ngươi phải nhớ kỹ. Bất quá, người nhà của ngươi ta liền không biết. Hừ, Mộ Dung Vũ đại ca ca là người tốt. Bé gái ngọt ngào nở nụ cười nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù đối với bé gái nói chuyện biểu thị tán đồng. Bất quá, đối với bé gái thân phận cùng phải đi con đường nào nhưng là để hắn hơi buồn bực. Hắn suy đoán bé gái người nhà hoặc là người thân đã chôn thây ở di tích bên trong. Mà bé gái hay là bởi vì trước xung động mà đánh mất ký ức, cái gì đều không nhớ ra được. Cái gì cũng không biết, Mộ Dung Vũ nên làm sao đưa nàng về nhà. Liền đem nàng bỏ lại để ở chỗ này. Mộ Dung Vũ rồi lại không làm được. Lẽ nào mang theo nàng đi? Hoặc là đặt ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới? Mộ Dung Vũ rồi lại trần trở lên. Dù sao bé gái tuy rằng tiểu, mà lại đánh mất ký ức. Thế nhưng dù sao cũng là tiên giới người, hơn nữa bởi vì nàng tuổi tác quan hệ đặc biệt là dễ dàng để lộ ra đi Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Hừ, bé gái là tiên giới người. Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên vừa nhíu. Nói như vậy, trong tiên giới là không có phàm nhân tồn tại. Mặc dù trẻ con vừa ra đời cũng có cảnh giới nhất định thực lực. Thế nhưng trước mắt bé gái nhưng là nột phàm nhân bình thường giống như vậy, Mộ Dung Vũ không nhìn thấy nàng bất kỳ cảnh giới. Không nhìn thấy đối phương cảnh giới, chỉ có hai loại tình huống. Như vậy đối phương xác thực là phàm nhân. Hay là so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều người. Mặc dù là giấu giếm thực lực cũng nhiều nhất chỉ là không nhìn thấy đối phương cụ thể thực lực thôi, thế nhưng vẫn là có thể nhìn ra đối phương không phải người bình thường. Bé gái thực lực muốn so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn rất nhiều sao? Đánh chết Mộ Dung Vũ đều không tin. Bởi vì bé gái quả thật là bé gái, không muốn những kia thực lực cao cường thanh niên tiên nhân. Bởi vì, bất luận là người nào, bọn họ có thể để cho chính mình dáng vẻ duy trì ở thanh niên thế nhưng tuyệt đối không thể duy trì ở vài tuổi cảnh giới. Mà lại, bé gái xem ra một mặt tính trẻ con, vốn là một cô bé. Tiên giới làm sao sẽ xuất hiện phàm nhân? Mộ Dung Vũ càng thêm hiếu kỳ. Tiểu muội muội đón lấy ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ cúi đầu nhìn trong lòng bé gái hỏi. Mộ Dung đại ca ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Bé gái nhìn Mộ Dung Vũ ngọt ngào nở nụ cười. Cái này có chút không hay lắm chứ. Mộ Dung Vũ có chút chần chờ nói rằng. Nghe vậy, bé gái lập tức làm ra một bộ rưng rưng muốn khóc cảm giác. Đại ca ca, liền ngươi cũng không cần ta nữa sao? Mộ Dung Vũ đau cả đầu, suy nghĩ một lúc sau khi, rồi mới lên tiếng. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời cùng ở bên cạnh ta. Bất quá một khi chờ ngươi khôi phục ký ức, hoặc là tìm được ngươi người nhà, ngươi liền muốn trở lại. Bé gái liền vội vàng gật đầu. Trước lúc này, ta còn muốn nhắc nhở một thoáng ngươi, tuy rằng ngươi Mộ Dung đại ca ca, cũng chính là ta, là một cái thiên đại người tốt. Thế nhưng trong thế giới này, người tốt khó khăn nhất sinh tồn. Bởi vậy kẻ thù của ta rất nhiều, đó là bởi vì bọn họ làm chuyện xấu toàn bộ đều bị ta phá hoại. Vì lẽ đó, rất nhiều người truy sát ta. Bé gái gật đầu liên tục, nói rằng. Ta sẽ không liên lụy đại ca ca, nếu như gặp phải lợi hại kẻ thù, ngươi đem ta làm mất đi chính là. Ta sẽ không liên lụy ngươi. Mộ Dung Vũ không còn gì để nói, hắn lại không phải ý này. Yên tâm được rồi, ngươi Mộ Dung Vũ đại ca ca là sẽ không bỏ lại ngươi rồi. Mộ Dung Vũ nhìn bé gái chăm chú nói rằng. Đối với cái này đánh mất ký ức bé gái, Mộ Dung Vũ vẫn có chút đồng tình. Hì hì, ta biết đại ca ca ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Chờ ta sau đó mạnh mẽ, phải giúp đại ca ca đánh chết những người xấu kia. Bé gái cười hì hì nói. Đúng rồi, đại ca ca. Ta còn không biết ta tên gọi là gì vậy, ngươi giúp ta lên một cái có được hay không? Bé gái nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ ước ao. Được rồi. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bé gái liền cái tên đều không có. Bất quá cho nàng lên tên là gì? Này lại có chút đau đầu. Nhìn một chút bé gái. Phát hiện bé gái một thân quần áo màu tím, lúc này trong lòng hơi động, nói rằng. Ngươi sau đó liền gọi tiểu tử chứ? Cái tên này thế nào? Rất tốt, ta rất yêu thích. Đa tạ đại ca ca. Tiểu tử ngọt ngào cười. Được rồi, chúng ta hiện tại rời khỏi nơi này trước. Lúc này, Mộ Dung Vũ ôm lấy tiểu tử, hướng về Thương Sơn ở ngoài liền bay lượn mà đi. Đại ca ca, chúng ta đi nơi nào a? Nửa đường tiểu tử đột nhiên hỏi. Đi trong thành, áo của ngươi quá rách nát, trên người cũng rất bẩn, cần dọn dẹp một chút. Mộ Dung Vũ trả lời nói rằng. Đồng thời hướng về trước tòa thành nhỏ kia liền phi lướt tới. Đại ca ca, ngươi phải cho ta mua quần áo mới sao? Ta thích nhất quần áo mới. Tiểu tử hiển nhiên rất hưng phấn dáng vẻ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn dáng vẻ, không biết vì sao Mộ Dung Vũ trong lòng cũng hài lòng lên. Thuộc nhỏ hắn liền phụ mẫu đều mất, mặc dù là đại hạ vương triều gia tộc lớn Mộ Dung Thế gia con cháu đích tôn, thế nhưng ở trong gia tộc căn bản không địa vị gì. Như là tiểu tử tuổi như vậy thời điểm, hắn đã sớm ở Mộ Dung gia bên trong làm việc nặng, nơi nào còn có cái gì tuổi ấu thơ. Đừng nói không ai mua quần áo mới, coi như là y phục trên người nhưng là thủng trăm ngàn lỗ, nhận hết bắt nạt. Nếu như tiểu tử người thân đều bị mai táng ở di tích ở trong, như vậy, lấy tình huống của nàng lưu lạc ở trong tiên giới tuyệt đối hoạt không lâu. Mộ Dung Vũ rất là đồng tình tiểu tử. Nhỏ tuổi như thế, vừa không có thực lực ra sao, làm sao có thể ở thế giới tàn khốc này sinh tồn đây? Nếu như tiểu tử thật không có cái gì người thân, như vậy chỉ có chính mình đưa nàng nuôi lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nuôi lớn tiểu tử đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Đại ca ca, phía trước chính là thành thị sao? Ta còn chưa từng thấy thành thị đây. Nhìn thấy ở phương xa tòa thành thị này, tiểu tử trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tựa hồ xưa nay chưa từng xem thành thị. Ngươi chưa từng thấy thành thị? Mộ Dung Vũ cúi đầu nhìn tiểu tử hỏi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Đúng nha, ta trí nhớ cũng chỉ có ngươi, cái khác đều không nhớ rõ mà. Tiểu tử ngọt ngào cười nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Thương Sơn Thành. Thương Sơn di tích đổ nát, chỉ có số ít mấy người trốn thoát, cái khác đều toàn quân bị diệt. Chuyện này ngay đầu tiên liền truyền ra ngoài. Di tích đổ nát đối với Giang Châu Thành các môn phái lớn nhỏ tới nói tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Bởi vì di tích bên trong di chỉ xuất hiện, toàn bộ Giang Châu môn phái đều có người tiến vào di tích ở trong. Thậm chí một ít môn phái càng là dốc toàn bộ lực lượng. Dù cho là La Thiên môn loại môn phái này, trong đó đều tổn thất đại La Kim Tiên. Đặc biệt La Thiên môn, liền bọn họ môn chủ Khổng Sơn Dịch cũng đã chôn thây ở di tích bên trong. Cái khác một ít à môn phái cũng có bộ phận đại La Kim Tiên chết ở bên trong. Đại La Kim Tiên bên dưới cảnh giới tiên nhân càng là không một người chạy trốn. Giang Châu các đại môn phái tổn thất nặng nề, hay là bởi vì chuyện này, Giang Châu cách cục sẽ phát sinh thay đổi, một ít tổn thất nặng nề môn phái sẽ bị môn phái nào cho tiêu diệt. Mà một ít môn phái nhưng là nhân cơ hội quật khởi. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào Thương Sơn Thành thời điểm, Thương Sơn Thành tỏa thành nhỏ này cũng có vẻ vô cùng yên tĩnh, trước bão táp yên tĩnh. Vô cùng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bất quá, những này cùng Mộ Dung Vũ không liên quan. Dù cho thiên giới bị làm long trời lở đất cũng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao, hắn hiện tại ở tiên giới chỉ là một người cô đơn. Hiện tại thêm ra một cái tiểu tử. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính mang theo tiểu tử tiến vào một cái trong tiệm bán quần áo. Ở tiên giới cũng dường như thế gian giống như vậy. Có đủ loại cửa hàng. Bất quá, tiên giới bán ra quần áo cũng không chỉ là một ít phổ thông quần áo, mà là một ít pháp bảo cấp bậc. Đương nhiên, cửa hàng bình thường không thể nào bán ra tiên khí cấp bậc quần áo, chí ít ở Thương Sơn Thành là không thể nào. Bởi vì không có mấy người mua được. Bất quá, những cửa hàng này bán ra quần áo chí ít đều là linh khí cấp bậc, thậm chí còn có cửu phẩm linh khí cấp bậc quần áo. Bất quá, linh khí cấp bậc quần áo ở trong tiên giới cũng không phải cái gì hiếm có. Yêu thích đồ vật thậm chí vô cùng tiện nghi. Chỉ là phổ thông y vật thôi. Trong tiệm bán quần áo có thật nhiều nữ tiên nhân ở chọn quần áo. Những cửa hàng kia đồng nghiệp chính một mặt cười lấy lòng cực kỳ ra sức chào hàng bọn họ sản phẩm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử hai người đi vào, trong cửa hàng dĩ nhiên không có một cách đồng nghiệp đi ra bắt chuyện. Mộ Dung Vũ ôm tiểu tử ở trong cửa hàng đứng một lúc, vẫn như cũ không đồng nghiệp lại đây bắt chuyện hai người bọn họ, không khỏi khẽ cau mày. Đại ca ca, cái này quần áo đẹp đẽ, ta muốn cái này quần áo. Lúc này tiểu tử nhìn thấy giá treo quần áo trên một bộ áo màu tím, không khỏi hoan hô một tiếng, tránh thoát Mộ Dung Vũ ôm ập, hướng về cái này quần áo liền vọt tới. Nơi nào đến ăn mày, cút ra ngoài cho ta. Ở tiểu tử vẫn không có chạy đến cái này quần áo thời điểm, một cách đồng nghiệp đột nhiên từ phía sau vọt ra, đầu tiên là quay về tiểu tử một câu gầm lên. Tiếp theo một cái tát mạnh mẽ đánh về tiểu tử. Tiểu tử dù sao chỉ là một phàm nhân bé gái, mà cái kia đồng nghiệp nhưng là một cái thiên tiên cảnh giới tiên nhân, nếu là hắn có ý định ra tay, lại há lại là tiểu tử có thể chống đối. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ bắn tóe mà ra. Ngươi muốn chết. Hét lớn một tiếng, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, đem tiểu tử ôm ở trong lòng, đồng thời một chưởng quay về cái kia ra tay đồng nghiệp liền vỗ ra. Chát. Mộ Dung Vũ một chưởng vỗ ở cái này đồng nghiệp trên mặt, đem hắn đập hàm răng bắn ra, nửa bên mặt cũng như bánh màn thầu bình thường cao cao sưng lên lên, cả người càng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Đồng nghiệp trực tiếp bay lên trời, đụng gãy vô số giá treo quần áo, cuối cùng va ở trên vách tường diện mới rơi xuống, phun máu tươi tung tóe. Vốn là, mấy tên khốn kiếp này mắt chó coi thường người khác liền để Mộ Dung Vũ trong lòng khó chịu. Sau đó mấy tên khốn kiếp này càng là đối với tiểu tử ra tay, điều này làm cho Mộ Dung Vũ giận không nhịn nổi. Bởi vậy, cuối cùng hắn thời điểm xuất thủ không chút lưu tình, một cái tát hầu như đem cái này đáng ghét đồng nghiệp cho đập gò má đều cơ hồ vỡ nát. Này còn chỉ là Mộ Dung Vũ chỉ là muốn hơi hơi trừng phạt một thoáng hắn mà thôi, bằng không, hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ một chưởng vỗ chết rồi. Từ đâu tới giã tiểu tử, dĩ nhiên ở đây ngang ngược, ta xem ngươi là muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay đánh người, trong cửa hàng đồng nghiệp đều là hét lớn một tiếng, nhảy ra ngoài đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở bên trong. Những này mắt chó coi thường người khác khốn nạn. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng ngập trời. Tiểu tử quần áo trên người lam lũ, trên mặt cũng tất cả đều là vết bẩn. Mà chính mình cũng bởi vì thần bí phu nhân công kích cùng bốn cái đại la kim tiên truy sát mà khiến cho cùng tiểu tử gần như dáng vẻ. Chính là bởi vì như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hai người tiến vào cái này tiệm bán quần áo, sau khi tiệm bán quần áo bọn tiểu nhị mới lười bắt chuyện bọn họ. Bởi vì bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ hai người chính là một cách ăn mày. Người như thế có thể mua được quần áo sao? Không thể. Bởi vậy, bọn họ đều lười bắt chuyện. Còn không bằng ra sức cho trong cửa hàng những nữ nhân khác chào hàng đến thực tế. Đặc biệt khi thấy tiểu tử chạy hướng về cái kia áo màu tím thời điểm, những kia đồng nghiệp trung quy vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Cái này quần áo nhưng là cẩu phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo. Một khi bị tiểu tử cho làm bẩn, sau đó còn bán thế nào đi ra ngoài? Dám ở chỗ này ngang ngược, tiểu tử, chịu chết đi. Một cách đồng nghiệp cười gằn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn đánh ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ đầu, muốn đánh nát Mộ Dung Vũ đầu. Ra tay cực kỳ áp độc. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, hừ lạnh một tiếng, một quyền bính ra. Phốc, a. Mộ Dung Vũ nắm đấm quyết chí tiến lên trực tiếp sẽ ra tay cái tiệm này phô đồng nghiệp nắm đấm trực tiếp bắn cho thành bột mịn. Đồng nghiệp kêu đau đớn một tiếng, cả người nhất thời chợt lui ra đến, một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Cùng tiến lên, đem hắn bắt. Một cách đồng nghiệp hét lớn một tiếng cùng lúc đó, còn lại mấy cách đồng nghiệp đồng thời nổi lên, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đại ca ca cẩn thận. Nhìn thấy năm, sáu cách đồng nghiệp trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ trong lòng tiểu tử không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tiểu tử đầu nhỏ, sau đó hai mắt hàn mang lấp lóe nhìn lướt qua những này đồng nghiệp một chút, hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra. Ầm, ầm, ầm. Tiệm bán quần áo mấy cái đồng nghiệp rồn rập kêu đau đớn, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Cái này tiệm bán quần áo cũng không tồn tại cần phải. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí quét cái này tiệm bán quần áo một chút, sau đó thân hình lay động, một bước bước ra tiệm bán quần áo. Cho ta vỡ tan. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một trường vỗ ra che ở tiệm bán quần áo chi lên, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem tòa này cửa hàng cho đập thành bột mịn. Bất quá may là chính là, bất luận là cửa hàng đồng nghiệp vẫn là những kia đồng nghiệp ở Mộ Dung Vũ ra tay trước cũng đã vọt ra. Bằng không sợ là sẽ bị mai táng ở bên trong. Tiểu tử, ngươi có loại đừng đi, chờ ta ông chủ đến ngươi sẽ biết tay. Một cái đồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ tức giận nói rằng. Mộ Dung Vũ cười, một mặt xem thường. Ta không đi thì lại làm sao? Liền các ngươi đám rác rưởi này có thể làm khó dễ được ta. Đại ca ca, quần áo không có. Ta đều không quần áo mới mặc vào, mở ngoặc tròn đâm qua đóng ngoặc tròn. Lúc này tiểu tử nhưng là một mặt phiền muộn nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền cười, nói rằng. Không có chuyện gì, trong thành không chỉ là bọn hắn bán quần áo. Bất quá những y phục này cũng khó nhìn, đại ca ca sau đó sẽ đưa ngươi một cái càng thêm đẹp đẽ. Có thật không? Tiểu tử một mặt hưng phấn nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu cười nói. Thật sự, không lừa ngươi. Quá tốt rồi. Tiểu tử vỗ tay cười nói, một mặt không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Vậy chúng ta đi, ta phải mặc quần áo mới. Mộ Dung Vũ gật gù ôm tiểu tử lúc này liền muốn đi. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi không cần đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phải đi, cái kia mấy cái đồng nghiệp vội vã nhảy ra ngoài, ngăn cản Mộ Dung Vũ. Cút ngay. Mộ Dung Vũ hai mắt hung quang lóe lên liền qua, quát lạnh một tiếng. Mấy cái đồng nghiệp bị sợ hết hồn, lại nghĩ tới Mộ Dung Vũ trước hung uy, từng cái nhất thời bị dọa đến vội vã nhảy ra ngoài, không dám kế tục ngăn cản. Mộ Dung Vũ ôm tiểu tử liền chậm rãi rời đi. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lão bản của các ngươi đến rồi liền nói cho hắn, ta tên Từ Đức, Thanh La Tông Từ Đức. Ta còn có thể ở Thương Sơn Thành đợi một thời gian ngắn, không sợ chết liền đến tìm ta. Mộ Dung Vũ âm thanh xa xa truyền ra đến, lập tức ôm tiểu tử liền rời khỏi. Thanh La Tông Từ Đức. Tiệm bán quần áo cái kia mấy cái đồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ bối cảnh, đem Mộ Dung Vũ tên mạnh mẽ ghi vào trong lòng. Tiểu tử trên người thực sự là quá bẩn, nàng vừa không có thực lực ra sao, khó có thể như Mộ Dung Vũ như thế vận dụng sức mạnh của chính mình thanh khiết thân thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ở trong thành tìm cái khách sạn, mở ra cái gian phòng để tiểu tử thanh khiết thân thể. Đại ca ca, ngươi giúp ta rửa giấy. Giúp tiểu tử để tốt nước tắm sau khi, Mộ Dung Vũ đang chờ muốn rời phòng thời điểm tiểu tử đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, mặt lộ vẻ lúng túng nói rằng. Cái này chúng ta trai gái khác nhau, tiểu tử ngươi vẫn là chính mình quyết định đi. Không mà, trước đây đều là có người thay ta rửa giấy, ta đều sẽ không đi. Tiểu tử không nghe theo nói rằng. Chậm rãi học sẽ. Mộ Dung Vũ đóng cửa lại, mặt cười khổ. Tuy rằng tiểu tử chỉ là một cái 7-8 tuổi bé gái, thế nhưng trước sau là cô gái, hắn làm sao có thể thế nàng rửa giấy đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chật vật chạy ra gian phòng này, tiểu tử trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười. Đại ca ca, ngươi còn ở bên ngoài sao? Tiểu tử đột nhiên hỏi. Ở. Mộ Dung Vũ trả lời. Đại ca ca, ở. Đại ca ca, ta rửa sạch, ngươi nhanh nắm quần áo mới cho ta xuyên a. Tiểu tử nói rằng. Thật sự được rồi. Thật sự được rồi. Tốt lắm, ta đi vào. Mộ Dung Vũ mở cửa đi vào, nhưng là nhìn thấy tiểu tử càng bao bọc một khối khăn tắm, đứng ở trong phòng chính nhìn mình cười ngọt ngào. Nhìn tiểu tử, Mộ Dung Vũ nhưng là ngẩn ra. Trước tiểu tử khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu cơ bản thấy không rõ lắm nàng dáng vẻ. Thế nhưng rửa giấy qua đi tiểu tử diện mạo như trước liền hoàn toàn lộ ra. Mi thanh mục tú, ấm ánh long lanh, trong trắng lộ hồng, nộn, vô cùng đáng yêu. Rõ ràng chính là một cái tiểu mỹ nữ. Này tiểu bất điểm sau khi lớn lên khẳng định là một cái họa quốc ương dân mỹ nữ tuyệt sắc. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đem một cái màu tím sợi tơ đưa cho tiểu tử. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 420. Giang Châu đại loạn. Màu tím sợi tơ phiêu phiêu, như giữa bầu trời một cái màu tím đám mây. Đại ca ca, đây là cái gì? Ta muốn nhưng là quần áo mới đây. Tiểu tử nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Chính là đây quần áo. Mộ Dung Vũ kéo qua tiểu tử tay, ở tiểu tử phản ứng lại trước ở nàng đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, sau đó nhỏ vào hiểu rõ màu tím sợi tơ chi lên. Đây là một cách tiên khí cấp bậc tiên y, tên là tử thủ tiên y. Cùng ngươi nhận chủ sau khi, thì sẽ theo ngươi tâm ý mà tự động biến hóa, dáng dấp như vậy ngươi là có thể không cần mua quần áo. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ tiểu tử có nghe hay không hiểu, chỉ là nói như thế. Có thật không? Tiểu tử một mặt ngọt ngào nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Tiểu tử gật gù ở trong lòng đọc thầm một thoáng, đúng như dự đoán, tử thủ tiên y đã biến thành một cái quần áo màu tím, cùng nàng trước xuyên giống nhau như đúc. Quả thực như vậy à? Cảm tạ đại ca ca. Tiểu tử cầm quần áo đổi sau khi, lập tức nhảy đến Mộ Dung Vũ trong lòng, hai tay ôm Mộ Dung Vũ phía sau lưng, đùng, một tiếng ở Mộ Dung Vũ trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Ngươi nha đầu này đem ngươi ngụm nước đều tê, dơ, y, e, mơ trên mặt ta. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút. Tiểu tử hì hì nở nụ cười, tiếp theo lại đùng đùng ở Mộ Dung Vũ trên mặt lại hôn mấy cái, ấm hắn tỏ rõ vẻ ngụm nước. Sau đó ở Mộ Dung Vũ nói chuyện trước nàng liền từ Mộ Dung Vũ ôm ập nhảy ra ngoài, chạy đến một bên, không ngừng biến ảo quần áo. Nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu tử, Mộ Dung Vũ chỉ là ở bên cạnh mỉm cười nhìn. Hắn cảm thấy đem tử thủ tiên y đưa cho tiểu tử là một chuyện chính xác. Dù sao, tử thủ tiên y đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, ở trên người hắn cũng lãng phí, chẳng bằng đưa cho tiểu tử. Bây giờ nhìn tiểu tử vui vẻ như vậy, Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy hài lòng. Đại ca ca, ta đói. Ở bên cạnh chơi hồi lâu sau, tiểu tử lần thứ hai chạy đến Mộ Dung Vũ bên người, nhìn Mộ Dung Vũ vô cùng đáng thương nói rằng. Được, chúng ta đi ăn cơm. Mộ Dung Vũ ôm lấy tiểu tử, liền rời đi khách sạn, đi tới Thương Sơn trong thành rượu ngon nhất Lâu Chi lên, sau đó tràn đầy điểm một bàn món ăn, đem Đại Hắc Cẩu cũng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới lấy ra đến, ba người ở tiểu lâu bên trên bắt đầu ăn nhiều. Gâu! Thiên cẩu đại gia cuối cùng từ thật là chết địa phương đi ra, nhanh biệt chết ta rồi. Đại hắc cẩu thật giống một người như thế ngồi ở trên ghế, một móng vuốt chảo thịt, một móng vuốt cầm một bình rượu mãnh quán, vừa ăn còn vừa lớn tiếng nói. Từ đại hắc cẩu lúc đi ra, tiểu tử liền trừng lớn cặp kia nước long lanh mắt to, một mặt hiếu kỳ đánh giá đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu còn có thể nói chuyện đây, chơi thật vui. Tiểu tử nhìn đại hắc cầu cười, cặp kia nước long lanh mắt to đều híp thành hình trăng lưới liềm, đồng thời nàng càng là dùng sức cắp lên một miếng thịt đặt ở đại hắc cầu phía trước một cái chậu bên trong. Đại hắc cầu, đại ca ca khẳng định đóng ngươi thời gian thật dài, ngươi khẳng định rất đói, thực sự là đáng thương, nơi này rất nhiều món ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu tử nhìn đại hắc cầu còn nhỏ tuổi sẽ cùng tình tâm tràn lan. Nhìn tiểu tử, đại hắc cẩu không nói gì ngưng nuốt, hắn đều thật không tiện kế tục ăn như hùm như sói. Đại ca ca, sau đó ngươi đừng quan đại hắc cẩu có được hay không. Nhìn hắn đói bụng thành bộ dáng này thực sự là đáng thương. Tiểu tử nhìn Mộ Dung Vũ vô cùng đáng thương năn nỉ. Yên tâm, đại hắc cẩu không ăn không uống cũng sẽ không đói bụng xấu, ngươi ăn nhiều một chút. Mộ Dung Vũ cho tiểu tử gắp một miếng thịt nói rằng. Tiểu tử mạnh mẽ gật đầu, lập tức nhìn đại hắc cẩu hỏi. Đại hắc cẩu, ngươi không ăn không uống thật sự không có chuyện gì sao? Gâu! Cẩu lấy thực vì là thiên, làm sao có thể không ăn đây? Ngươi cái kia đại ca ca là cái người xấu, đem ta nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong, không đi ra cho ta, cũng không cho ta ăn cơm, cơ hồ đem ta đói hỏng rồi. Đại hắc cẩu đem cái kia đại cẩu trộm để sát vào tiểu tử bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng. Đại hắc cẩu ngươi nói đại ca ca nói xấu, ca ca mới không phải người xấu đây, hắn là người tốt. Ngươi lại nói hắn nói xấu, ta không cho món ăn ngươi ăn. Tiểu tử căm tức đại hắc cẩu nói rằng. Đại hắc cẩu không nói gì ngưng hết, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi là người tốt. Ngươi đúng là người tốt. Đại hắc cẩu trong lòng không nói gì hỏi. Ta đương nhiên là người tốt, đại đại người tốt. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Ta cũng là người tốt, à không đúng, là ta chó tốt. Đại hắc cẩu ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng. Ngươi là xấu cẩu. Ta không để ý tới ngươi. Tiểu tử căm tức đại hắc cẩu, hiển nhiên đối với đại hắc cẩu nói Mộ Dung Vũ nói xấu để tiểu cô nương này tức rồi. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Gần nhất Giang Châu Nha trở rời rồi. Thương Sơn di tích thời gian sau khi, rất nhiều môn phái tổn thất nặng nề. Thậm chí có chút môn phái cường giả tất cả đều chôn thây ở Thương Sơn di tích bên trong. Những ngày qua đã có thật nhiều môn phái bị diệt đi, hoặc là trực tiếp bị những môn phái khác cho sáp nhập. Lúc này trên tiểu lâu cái khác thực khách đàm luận truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Đối với Giang Châu sẽ xảy ra chuyện như vậy, đã sớm ở Mộ Dung Vũ trong dự liệu, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá, mọi người phía dưới nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ hứng thú. La Thiên Môn trưởng môn Khổng Sơn Dịch cùng với một cái khác cảnh giới Đại La Kim Tiên trưởng lão đều ngã xuống ở Thương Sơn di tích. Ngay khi trước đây không lâu, La Thiên Môn cái cuối cùng Đại La Kim Tiên cũng bị rất nhiều cường giả liên thủ đánh giết. Có người nói bọn họ muốn chiếm lấy La Thiên Môn. La Thiên Môn. La Thiên Môn tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng không đáng làm to chuyện như vậy chứ. Hơn nữa La Thiên Môn không phải Huyền Tông phụ thuộc môn phái sao? Có ai lại dám động La Thiên Môn? Xuyệt, ta nghe nói lần này chính là Huyền Tông ngầm thừa nhận. Thậm chí, Huyền Tông đều có trực tiếp đem La Thiên Môn chiếm lấy ý nghĩ. Một cái tiên nhân nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới nhẹ giọng nói rằng. Ồ, liền Huyền Tông cũng muốn chiếm lấy bọn họ. La Thiên Môn tông pháp có chỗ đặc biệt gì sao? Cũng không phải, nếu thật sự là La Thiên Môn tông pháp quan hệ, La Thiên Môn làm sao còn chỉ là một cái không đủ tư cách môn phái, liền cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả cũng không có chứ. Ta nghe nói bọn họ không phải hướng về phía La Thiên Môn công pháp mà đi, càng thêm không phải bọn họ bảo tàng cùng với đệ tử của bọn họ mà là La Thiên Môn một cách ôn tuyền. Ôn tuyền. Mọi người nghe xong đều là cười nở nụ cười. Chỉ có điều một cách ôn tuyền mà thôi, đáng giá bọn họ làm lớn chuyện. Thậm chí ngay cả Huyền Tông đều muốn cướp đoạt. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ nhưng là hơi suy nghĩ. Lúc trước hắn vừa phi thăng tiên giới thời điểm, đúng vậy rơi xuống ở cái này ôn tuyền chi lên phủ, vừa tiếp xúc với cái kia ôn tuyền thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cái kia ôn tuyền không đơn giản, tuyệt đối không phải phổ thông ôn tuyền. Cái kia ôn tuyền không đơn giản, có người nói, nếu như ở cái này ôn tuyền bên trong tu luyện có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng. Thậm chí còn có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma loại hình, có cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả. Có hay không thần kỳ như vậy á? Nếu như đúng là như vậy, La Thiên Môn làm sao có khả năng bảo toàn đạt được suối nước nóng kia? Có tiên nhân không tin nói rằng. Gần nhất danh tiếng rất thịnh Huyền Tông cái kia thần bí phu nhân, tin tưởng mọi người đều biết chứ. Có người nói, nàng trước thực lực cũng không bằng hiện tại cường đại như vậy. Hơn nữa, nàng lúc trước cái cảnh giới kia đã đình trệ hồi lâu thời gian. Lần này mặc dù có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, hoàn toàn cũng là bởi vì La Thiên Môn cái kia ôn tuyền duyên cớ. Thật sự, mọi người vây xem đều rất là kinh ngạc. Việc này tuyệt đối không giả, ta từ một cái Huyền Tông đệ tử bằng hữu nơi đó nghe tới. Nói chuyện cái kia tiên nhân dùng như chặt đinh chém sắt kiên định ngữ khí nói rằng. Thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhưng là ở trong lòng suy nghĩ lên. Hắn tu luyện hỗn độn thiên thể lục, tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng không có tẩu hỏa nhập ma sầu lo. Thế nhưng những người khác nhưng là không giống nhau, đặc biệt những kia dùng thăng tiên đan, phá tiên đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những đan dược này trực tiếp tăng lên cảnh giới tu sĩ tới nói, bọn họ căn bản bất ổn, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu như cái này ôn tuyển đương nhiên là thật có những này hiệu quả, đúng là có thể cân nhắc đem chiếm đoạt lấy vì bản thân có. Bất luận làm sao, cái này ôn tuyển đều muốn chiếm lấy để bản thân sử dụng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Đối với những người khác tới nói, bọn họ muốn chiếm lấy ôn tuyển chỉ có thể đem La Thiên Môn chiếm lấy. Thế nhưng, dáng dấp như vậy vừa đến, nhưng là tuyệt đối không cách nào tuyệt đối nắm giữ cái này ôn tuyển. Đánh cái này ôn tuyển chú ý người tuyệt đối không ít, nếu như thực lực ngươi không đủ, sẽ bị người khác cướp đi. Trừ phi ngươi có thể đem cái này ôn tuyển nhổ tận gốc, toàn bộ mang đi. Thế nhưng, bọn họ không thể, mặc dù là huyền tông cũng không cách nào đem cái này ôn tuyển mang đi. Bằng không, bọn họ sợ là đã sớm động thủ. Hiện tại huyền tông không có trực tiếp động thủ, sợ là cũng là bởi vì La Thiên Môn là bọn họ phụ thuộc môn phái quan hệ, bọn họ không tốt trực tiếp động thủ. Nếu như Mộ Dung Vũ không có đoán sai, chỉ cần một khi có những môn phái khác cướp đoạt La Thiên Môn, huyền tông sẽ lập tức ra tay, đem những môn phái kia cho giết chết, tiện đà thuận lý thành chương đem ôn tuyển biến thành của mình. Thế nhưng, nếu như là Mộ Dung Vũ, hắn tuy rằng chỉ là một người, thế nhưng một khi bị hắn được ôn tuyển, như vậy hắn là có thể mang theo toàn bộ ôn tuyển rời đi. Dù cho những người khác đánh hắn chú ý, trừ phi đem hắn đánh giết, nếu không không cách nào được ôn tuyển. Bởi vì, ôn tuyển ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, nhất định phải ở huyền tông ra tay trước đem ôn tuyển tay, bằng không huyền tông cao thủ quá nhiều, lấy mình lúc này thực lực. Nhưng là khó có thể ra tay. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ một lúc sau khi, lập tức liền quyết định đợi được tiểu tử ăn được sau khi liền rời khỏi nơi này đi La Thiên Môn. Đại ca ca, ngươi làm sao không ăn cơ chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đang trầm tư, tiểu tử Trích ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Ta ăn no, các ngươi ăn đi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, cầm lấy khăn ăn thế tiểu tử xóa đi bên khóe miệng dính lên hạt cơm. Tiểu tử nhưng là đối với Mộ Dung Vũ báo lấy ngọt ngào nở nụ cười, sau đó cúi đầu đến kế tục ăn uống. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không nhìn thấy tiểu tử ở cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ thần sắc cảm kích. Một đôi nước long lanh mắt to càng là bịt kín một đoàn hơi nước. Đại ca ca, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Tiểu tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, tiểu tử cũng sẽ đối với đại ca ca rất tốt rất tốt. Tiểu tử ở trong lòng âm thầm nói rằng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421 Thiên Phú Thần Thông. Ăn uống no đủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn tiểu tử cùng đại hắc cẩu rời đi tiểu lâu, muốn đi vào La Thiên Môn. Có Hà Đồ Lạc Thư loại này nhân vật nghịch thiên, Mộ Dung Vũ căn bản không cần thiết như những người khác bình thường cần chạy đi. Thân hình loáng một cái, ba người bọn hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Nhìn trước mắt cảnh sắc đột nhiên một trận biến hóa, tiểu tử giật này cả mình không rõ vì sao. Cuối cùng, ở Mộ Dung Vũ một phen giải thích sau khi tiểu tử mới ước chừng hiểu loại này không gian chuyển đổi chính là bởi vì bọn họ ở một cái pháp bảo bên trong không gian. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ phải đem nàng cùng đại hắc cẩu ở lại Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, nàng nhưng là làm sao cũng không chịu nghe thoại. Thế nhưng, hiện tại Mộ Dung Vũ lần này đi ra ngoài là muốn cùng người chiến đấu, nếu như mang tới tiểu tử, sẽ rất nhiều bất tiện. Hơn nữa, đại chiến bên trong, lấy tiểu tử phàm nhân thể chất, có thể nào chịu đựng được bọn họ đại chiến dư âm. Bởi vậy, vì tiểu tử an toàn suy nghĩ, Mộ Dung Vũ chỉ là muốn nàng ở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn bị triển biện pháp, chỉ có thể mang theo tiểu tử cùng rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là để tiểu hắc cẩu thổ nàng, đồng thời dặn dò đại hắc cẩu, đang nhìn đến không đúng thời điểm trước tiên liền chợt lui đi ra ngoài, có bao xa liền đi bao xa. Cưới ở đại hắc cẩu trên người, tiểu tử có vẻ thân phận hưng phấn, vẫn líu ra líu xíu nói cách liên tục. Mà đại hắc cẩu nhưng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, bị tiểu tử xem là vật cưới. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ ba người liền xuất hiện ở La Thiên Môn ôn tuyển ở trong. Đã sớm ở Mộ Dung Vũ mới vừa phi thăng ở tiên giới thời điểm, hắn cũng đã ở đây thả xuống rất nhiều truyền tống thẻ ngọc. Bởi vậy, hắn mới có thể trực tiếp xuất hiện ở ôn tuyển bên trong. Vừa mới xuất hiện, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến không đúng chỗ. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nơi này cũng là xương trắng quanh quẩn, toàn bộ ôn tuyển không nhìn thấy mấy người. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ mới ra hiện, hắn thần niệm liền phát hiện phủ cận thì có mấy cái tiên nhân. Những này tiên nhân lúc này chính ngồi xếp bằng ở ôn tuyển bên trong, tựa hồ đang tu luyện. Bọn họ hẳn là Giang Châu những môn phái khác một ít tiên nhân, từ khi La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch cùng một cái đại La Kim tiên cấp trưởng lão khác chết ở di tích bên trong sau khi, Giang Châu rất nhiều môn phái liền đánh tới La Thiên Môn ôn tuyển chủ ý. Bây giờ nhìn đến ôn tuyển bên trong dĩ nhiên có người ngoài, Mộ Dung Vũ suy đoán gần nhất ở Giang Châu truyền lưu sự tình hẳn là thật sự. La Thiên Môn cái cuối cùng đại La Kim tiên cũng có thể đã bị đánh giết, còn lại đệ tử hay là đã bị đuổi tản ra. Thật lớn một cái ôn tuyển, thật là nhiều người a. Vừa lúc đó, cưới ở đại hắc cẩu trên lưng tiểu tử đột nhiên giòn tan nói một câu. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều người. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn tiểu tử kinh ngạc vấn đề. Bởi vì lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy người mà thôi. Ở tiên giới, hắn thần niệm cũng không thể dò ra quá xa, bị áp chế hết sức lợi hại. Hơn nữa tuy rằng hắn đã là lần thứ hai đi tới nơi này cái ôn tuyển, thế nhưng cũng không biết ôn tuyển lớn bao nhiêu. Đúng nha, cái này ôn tuyển thật lớn đây, so với cái kia Thương Sơn Thành còn tốt đẹp hơn thật tốt nhiều đây, người nơi này cũng thật nhiều. Tiểu tử thật muốn ở chỗ này rửa ráy đây, bất quá những người kia quá bẩn, tiểu tử không thích. Tiểu tử cau mày nói rằng, nghe được tiểu tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu nhất thời giật nảy cả mình. Tiểu tử lại có thể nhìn thấy cái này ôn tuyền lớn bao nhiêu, lại có thể nhìn thấy ôn tuyền bên trong có bao nhiêu người. Nàng là làm thế nào đến? Tiểu tử, ngươi tại sao có thể nhìn thấy cái này ôn tuyền lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi, hắn thực sự là quá giật mình. Không biết đây, ta đi tới nơi này sau khi, ta một cách tự nhiên liền nhìn thấy cái này ôn tuyển rồi. Thật giống tiểu tử vẫn luôn sẽ như vậy đây, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra chứ. Tiểu tử nhìn Mộ Dung Vũ ngọt ngào nở nụ cười. Mộ Dung Vũ không nói gì. Tiểu tử cái này là từ lúc sinh ra đã mang theo thần thông sao? Tiểu tử hiện tại nhưng là không có nửa phần thực lực. Thế nhưng nàng lại có thể nhìn thấy so với Thương Sơn Thành còn muốn lớn hơn vài lần phạm vi, thậm chí càng to lớn hơn. Thiên phú thần thông. Mộ Dung Vũ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bốn chữ này. Cái gọi là thiên phú thần thông chính là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thần thông. Loại thần thông này không cần tu luyện, một cách tự nhiên thì sẽ nắm giữ. Tỉ như tiểu tử loại này không cần thực lực liền có thể nhìn thấy rất xa một khoảng cách thần thông. Tiểu tử thiên phú như thế thần thông kỳ thực cùng thế tục nói thiên lý nhãn gần như đạo lý. Lại tỉ như một ít người thuần phong nhĩ. Cùng tiểu tử giống như vậy, nắm giữ thuần phong nhĩ người có thể nghe được rất xa một khoảng cách ở ngoài tất cả âm thanh. Đương nhiên, ngoại trừ những ngày qua phú thần thông ở ngoài, còn có rất nhiều loại thiên phú thần thông. Có chút nhưng là có thể tăng cường lực công kích, có chút nhưng là có thể liếm tức vân vân. Đương nhiên, những ngày qua phú thần thông cực nhỏ, ướp bên trong không một. Tiểu tử, ngươi yêu thích cái này ôn tuyền sao? Cái kia đại ca ca liền đem những người này đều đánh đuổi, sau đó đem ôn tuyền thu làm của riêng, ngươi xem trọng không tốt. Tốt, đại ca ca, vậy ngươi mau mau đánh chạy những kia chiếm lấy tiểu tử ôn tuyền người xấu đi. Tiểu tử hưng phấn nhảy nhót vỗ tay nói rằng. Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng, nhìn dáng dấp tiểu tử đã đem cái này ôn tuyền xem thành là nàng. Cái khác ở ngâm ôn tuyền người đều là người xấu. Tiểu cô nương này so với mình còn muốn bá đạo a. Mộ Dung Vũ xấu hổ không thôi. Bị xem là vật cưới bình thường cưới đại hắc cẩu lúc này lại là lật lên cái kia một đôi rõ ràng mắt u oán cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Theo người của ngươi đều cùng ngươi như thế a. Chỉ là một cái thượng tiên, khẩu khí thật là lớn. Vừa lúc đó, một cái xem thường âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ ba người bên tai bên trong. Nguyên lai nhưng là Mộ Dung Vũ ba người nói chuyện, đã bị phủ cận cái kia mấy cái tiên nhân nghe được. Nghe được Mộ Dung Vũ lớn như vậy khẩu khí, những kia tiên nhân đương nhiên khó chịu. Đại ca ca, đem những người xấu này đều đánh chết quên đi. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây, tiểu tử ngay khi bên cạnh lớn tiếng nói. Tiểu cô nương này thực sự là quá hung ác. Mộ Dung Vũ thậm chí hoài nghi, nếu như nàng có thực lực, sợ là đã sớm lao ra tay đánh nhau chứ. Mặc dù chỉ là thượng tiên, muốn giết chết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia mấy cái chính lướt sóng mà đến tiên nhân mà cười lạnh không ngớt. Này ba cái tiên nhân thực lực đều không yếu, một cái hai cái sau khi online kỳ cảnh giới, một cái kim tiên sơ kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, lúc này ba cái tiên nhân nhưng là đã bị tiểu tử nói chuyện cho tức giận mũi bốc khói. Nói khoác không biết ngượng, liền để ta để giáo huấn một thoáng ngươi. Một cái thượng tiên hậu kỳ tiên nhân cười lạnh một tiếng tiến lên trước vài bước, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền vỡ xếp tới. Tiểu tử che mắt, đồng thời quay đầu đi. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng. Tiểu tử tốc độ phản ứng tuyệt đối nhất lưu. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, nàng cũng đã đưa tay che con mắt của chính mình, đồng thời quay đầu đi. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức một quyền vỡ kích mà ra, trực tiếp đánh giết hướng về cái kia thượng tiên hậu kỳ tiên nhân. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ giờ khóc giờ cười chính là, ở hắn thời điểm xuất thủ, nguyên bản đã quay đầu đi tiểu tử lúc này lại là một lần nữa nghiêng đầu lại. Thậm chí, nguyên bản chăm chú bưng hai mắt ngón tay cũng lặng lẽ nứt ra rồi một cái khe. Tiểu cô nương này, dĩ nhiên nhìn lén Mộ Dung Vũ đánh giết tiên nhân. Chỉ là thượng tiên sơ kỳ cảnh giới cũng dám càn rỡ như thế, hiện tại ta liền thay ngươi sư môn trưởng bối giáo huấn một thoáng ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thượng tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân cười lạnh không ngớt. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đồng thời quả đấm của hắn đã cùng đối phương nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm ầm. Răng rắc. Nổ vang rung trời sau khi thượng tiên hậu kỳ tiên nhân nắm đấm trực tiếp bị vỡ tan ra. Cùng lúc đó, không đợi cái này tiên nhân chợt lui, Mộ Dung Vũ đã tiến lên trước một bước, thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới trực tiếp đánh giết ở cái này tiên nhân thân lên. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi cái này tiên nhân liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Đại ca ca khá lắm, đem mặt khác hai cái người xấu cũng cho đánh chết. Vừa lúc đó, tiểu tử vỗ tay lớn tiếng hoan hô, phản ứng càng là so với cái kia hai cái tiên nhân còn nhanh hơn rất nhiều. Giết hắn. Tận đến giờ phút này, mặt khác hai cái tiên nhân mới phản ứng lại. Bọn họ thực sự là quá mức chấn động, Mộ Dung Vũ một cái thượng tiên sơ kỳ tiên nhân càng là hai quyền liền vỡ giết thượng tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân. Như vậy chấn động một màn, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp. Đại hắc cẩu, xem trọng tiểu tử, ta đi giải quyết hai người bọn họ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng chân đạp quyết chữ, binh trực tiếp hướng về đối phương liền vọt tới. Cho tới cửu tự chân ngôn bên trong mặt khác một chữ bí quyết chữ đấu, Mộ Dung Vũ thời khắc đều đang sử dụng, vận chuyển. Bởi vậy, hắn bây giờ, vừa ra tay đều là vượt qua đỉnh cao thực lực. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, vọt thẳng đến cái kia thượng tiên phía trước, sau đó một quyền vỡ giết mà đi. Thượng tiên mắt lộ ra hung quang, cười gằn một tiếng, bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chiến đao, sau đó hai tay cầm đao, một đao chém thẳng mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ vừa bổ hai nửa. Mộ Dung Vũ hừ lạnh, thần quyền vô địch, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở chiến đao chi lên. Ầm. Ở va chạm trong nháy mắt, thượng tiên trong tay chiến đấu càng là trực tiếp bị vỡ tan ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhanh hơn một bước, một quyền trực tiếp đem cái này thượng tiên đầu cho vỡ tan ra. Mà lúc này, cái kia Kim Tiên công kích mới nhìn đến. Mộ Dung Vũ không né không tránh, trực tiếp một quyền oanh đi tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ cùng cái kia Kim Tiên song song bị chấn động bay ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thân hình ở trong hư không hơi uốn một cái cũng đã vững vàng rơi vào mặt nước chi lên, mà cái kia Kim Tiên nhưng là trực tiếp bị oanh vào ôn tuyền bên dưới. Lập tức phân cao thấp. Chết đi. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh thân hình nhanh như bay trực tiếp xông lên trên, quay về cái kia Kim Tiên liền mãnh liệt đánh giết lên. Một khi Mộ Dung Vũ động sát cơ, hắn liền nhất định phải chém giết kẻ thù của hắn. Mặc dù thực lực không đủ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ cùng với liều mạng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không chịu chết. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này Kim Tiên thực lực tuy mạnh thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có đánh giết thực lực của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Đánh giết Kim Tiên. Thiên quân tượng bạc quyền. Hắc ám thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang trực tiếp xông lên trên. Ở nửa đường bên trên, liên tục bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đem Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân đánh giết liên tục lùi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân lúc này một mặt vẻ kinh sợ, một quyền lại một quyền vỡ giết ra đến, điên cuồng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện trước mắt cái này cùng mình có đầy đủ một cảnh giới lớn chênh lệch thượng tiên, dĩ nhiên oanh kích chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Mà lại, hắn còn ngơ ngác phát hiện cái này thượng tiên thực lực càng ngày càng lớn mạnh, lực sát thương cũng càng ngày càng khủng bố. Âm ấm! Song phương lần thứ hai đấu một cái. Kim Tiên nhưng cảm giác hết hầu một ngọt, tiếp theo liền miệng phun máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bà mia nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Dĩ nhiên như vậy chí cường đại. Kim Tiên bây giờ hoài nghi Mộ Dung Vũ có phải là giả heo ăn hổ. Người này thực lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, lại như thế tiếp tục đánh, chính mình là chắc chắn phải chết. Đi! Kim Tiên trong nháy mắt dưới đỉnh thức tỉnh, lúc này liền triển khai thân hình, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Ở rõ ràng biết mình hẳn phải chết dưới tình huống, hắn nếu là còn không đi, vậy thì thực sự là ngu ngốc. Đại ca ca, cố lên, đem người xấu này đánh chết. Xa xa, cưỡi ở đại hắc cẩu trên người tiểu tử không ngừng vỗ tay nhỏ cho Mộ Dung Vũ cố lên. Nghe được tiểu tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác không nói gì. Mà cái kia Kim Tiên nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Chết đi. Vốn là bị thấp chính mình một cảnh giới lớn Mộ Dung Vũ đè lên đánh, Kim Tiên cũng đã vô cùng kinh nộ. Mà lúc này, khi nghe đến phương xa tiểu tử nói chuyện sau khi, hắn càng là nộ từ lòng sinh. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo một trường vỗ ra, cách không đánh về phía đại hắc cầu trên lưng tiểu tử, càng là chặn đánh giết tiểu tử. Gâu! Nhìn thấy cách này Kim Tiên dĩ nhiên đối với hai người mình ra tay, đại hắc cầu trước tiên liền phản ứng lại, quát to một tiếng, cả người lông đen cùng dựng thẳng lên, vô cùng khủng bố. đồng thời biết rõ chính mình không phải kim tiên đối thủ đại hắc cẩu càng là mang theo tiểu tử xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy cái này kim tiên dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, Mộ Dung Vũ lúc này này nộ. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt hóa thành thần sơn kích cỡ tương đương, đập vụn bầu trời, quay về kim tiên liền mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Đồng thời, đầy trời âm dương hỏa càng là từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong phun ra tung tóe đốt cháy thiên hạ. Ở đại hắc cầu vội vàng chạy trốn, Mộ Dung Vũ bận biểu đánh giết kim tiên thời điểm, hai người bọn họ nhưng là không có phát hiện đến đại hắc cầu trên lưng tiểu tử gì dạng. Ở cái này kim tiên ra tay đánh giết hướng về tiểu tử thời điểm, tiểu tử đầu nhỏ liền hơi hơi thấp xuống. Mà ngay khi nàng đầu hạ thấp đến trong nháy mắt, nàng trong hai mắt nhưng là bắn ra một vệt không tên ánh sáng. Làm như lệ khí, làm như hàn mang, vừa giống như là ác liệt cực kỳ sát cơ. Xì xì. Âm dương hỏa chỗ đi qua kim tiên đánh ra đến sức mạnh trực tiếp bị vỡ tan. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh càng là ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế trực tiếp va nát hư không đánh về phía kim tiên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hai tay khẽ vồ, sau một khắc kim quang sán lạn càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy hắn dương cung như trăng tròn. Xì. Sắc bén cực kỳ âm thanh vang vọng ở phủ cận từng ngày từng ngày. Chấn thiên tiễn nhất thời hóa thành một vệt kim quang trực tiếp xé sách hư không cắn giết hướng về kim tiên. Nhìn thấy âm dương hỏa đem sức mạnh của chính mình trực tiếp thiêu hủy kim tiên rõ ràng giật nảy cả mình. Đồng thời, ở nhìn thấy mãnh liệt va chạm mà đến càn khôn âm dương đỉnh kim tiên trong lòng càng là ngơ ngác trực tiếp bạo lùi ra. Chỉ là càn khôn âm dương đỉnh nhưng như bóng với hình. Đuổi mà lên. Mà lúc này chấn thiên tiễn nhưng là phát sinh kinh thiên phá không trên, xuyên phá hư không trực tiếp xuất hiện ở kim tiên trước. Kim tiên nhất thời sợ hãi không ngớt trong nháy mắt tăng lên cực hạn sức mạnh, mãnh liệt đánh giết hướng về chấn thiên tiễn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi chấn thiên tiễn trực tiếp đem kim tiên đánh ra sức mạnh nổ nát. Tiện đà ở kim tiên rút lui đi ra ngoài trước, mạnh mẽ oanh kích ở kim tiên thân lên. Ầm ầm. Kim tiên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, nửa người nhất thời bị nổ tung ra. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, mãnh liệt va chạm ở hắn thân lên trực tiếp đem thân thể của hắn va nát tan ra. Rầm. Âm dương hỏa đốt cháy mà qua, nhất thời cái này kim tiên trực tiếp bị hơi hơi bột mịn, liền không còn sót lại một chút cặn. Tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay triệu hồi chấn thiên tiễn cùng càn khôn âm dương đỉnh. Vốn là, nhìn thấy kim tiên đào tẩu, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định truy sát hắn. Dù sao, hắn hiện tại đi tới nơi này không phải đến giết người. Chỉ là, này kim tiên tối không nên đối với tiểu tử ra tay. Ở hắn đối với tiểu tử thời điểm xuất thủ cũng đã nhất định hắn tử vong. Vốn là, Mộ Dung Vũ thực lực đang đột phá đến thượng tiên sơ kỳ sau khi cũng đã có cùng kim tiên sức đánh một trận. Hơn nữa, theo bí quyết chữ đấu càng ngày càng lớn mạnh cho hắn tăng lên sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Nếu là hơn nữa càn khôn âm dương đỉnh cùng càn khôn cung đánh giết một cái kim tiên quả thực dễ như trở bàn tay. Ở thiên tiên sơ kỳ thời điểm, Mộ Dung Vũ tuổi thọ cũng đã đạt đến 100 triệu. Thân thể cũng đạt đến tứ phẩm tiên khí đỉnh cao. Ở gia tốc tốc độ thời gian trôi qua dưới tình huống, hắn lại tu luyện mấy trăm năm. Mấy trăm thâm niên, hỗn độn thiên thể lục tuy rằng vẫn không có đột phá. Thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng là đã đạt đến thượng tiên cảnh giới. Thượng tiên sơ kỳ, 500 triệu tuổi thọ. Ngũ phẩm tiên khí thân thể. Thực lực càng là ép thẳng tới kim tiên cùng kim tiên cảnh giới tiên nhân có sức đánh một trận. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Những này biến hóa đều ở Mộ Dung Vũ dự liệu bên trong, mà ra ngoài hắn dự liệu nhưng là sinh mạng chi thụ. Thiên tiên sơ kỳ thời điểm sinh mạng chi thụ sát cao trăm dặm. Mà thượng tiên cảnh giới thời điểm sinh mệnh lực lượng đã tăng vọt đến ngàn dặm cao. Trong đó, sinh mạng chi thủ mặt trên treo lơ lửng 9 viên như trẻ con giống như cùng mộ dung vũ diện mạo giống nhau như đúc. Nhân sâm quả càng là ấm ánh long lanh rất nhiều, bộc lộ ra từng trận hương vị cực kỳ mê người. Mộ dung vũ không chỉ một lần nhìn này 9 cái nhân sâm quả mà nghĩ mãi mà không ra. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Hà Đồ cũng xưa nay chưa từng thấy loại hiện tượng này. Dù sao, mặc dù ở lúc thiên địa sơ khai, sinh mạng chi thủ cũng chưa từng có lái qua hoa, càng thêm không có kết quả quá. Kỳ dị nhất chính là, những này nhân sâm quả chính là mộ dung vũ trong cơ thể chính đó hắc liên. Bình thường tu luyện, ở tiến vào linh tịch kỳ sau khi bọn họ hoa sen ghép thành trái tim thì sẽ biến mất, cùng thân thể một lần nữa dung hợp làm một thể. Mà mộ dung vũ nhưng là trở thành sinh mạng chi thủ trái cây. Thực sự là quái gì? Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Mộ dung vũ đi tới quan tâm hỏi. Gâu! Hù chết thiên cầu đại gia. Tên khốn kia quả thật là vô liêm sỉ. Đại hắc cầu vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Mà tiểu tử nhưng vẫn như cũ một mặt nụ cười ngọt ngào. Có đại ca ca ở, tiểu tử không có việc gì. Ta tin tưởng đại ca ca. Nghe được tiểu tử nói chuyện, mộ dung vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Nếu không có hắn lúc này thực lực tăng vọt, ngay khi vừa nãy, sợ là hắn liền không cách nào bảo toàn tiểu tử cùng đại hắc cầu. Dù cho thực lực của hắn nhược một điểm, hôm nay cũng sẽ có bi kịch. Cùng mộ dung vũ không giống nhau chính là đại hắc cầu nhưng là nhích nhích miệng, một mặt xem thường nhìn mộ dung vũ, trong lòng hắn nhưng là thầm nghĩ. Nếu thật sự là như tiểu tử nói, như vậy tin tưởng mộ dung vũ, sợ là hắn đại hắc cầu cũng sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá nơi này quá mức nguy hiểm. Các ngươi vẫn là trở lại Hà Đồ Lạc Thư đi thôi. Mộ dung vũ vung tay lên, không đợi tiểu tử kháng nghị trực tiếp liền đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới ở trong. U ô.